tư thế đều kéo mở, vào lúc này nếu là lùi bước, há chẳng phải là chứng minh các nàng không có gan. Cho nên tại nữ sinh bày mưu tính kế, mấy nữ sinh cùng nhau xông về Minh Thủ. Nữ sinh đánh nhau gai kéo, tóc mặt là trọng thai khu. Có thể Minh Thủ nắm bọn họ, mấy cái ném qua vai liền đem người lược đến trên đất, từng cái một gào thét bi thương không thôi. Vẫn không đánh thắng ta một cái có bệnh, các ngươi cũng thì không được nha. Minh Thủ vô vô tay, cười híp mắt mắt nhìn xuống bọn họ. Gào thét bi thương các nữ sinh. Nữ sinh tại đồng bạn nâng đỡ đứng lên, cũng nhanh chóng lui về phía sau, giản hề ngươi chờ ta. Quang ra những lời này, nữ sinh nhanh chóng tháo chạy. Minh Thủ xách một tiếng, đem túi xách nhặt lên. Nàng lúc không lưng, đột nhiên cảm giác thân thể có chút khó chịu, chậm rãi dựa vào tường mỏ thuốc, thật sự là có chút làm người tức giận. Cái này phá thân thể. Tỉnh lại sau, Minh Thủ xách túi xách từ từ rời đi. Có lẽ là nay thiên thủy nghịch, mới vừa đi ra cửa trường liền thấy mới vừa rồi bị đánh mấy nữ sinh kia, mang theo mấy cái ngoài trường côn đồ cắt ké ngăn ở cửa trường. Chính là nàng. Minh Thủ. Côn đồ cắt ké lôi bẹp đứng yên. Nhìn thấy Minh Thủ gương mặt đó, côn đồ cắt ké ánh mắt đều có bắn tỉa thẳng. Bên cạnh nữ sinh tức giận kêu một tiếng, đứng ở phía trước côn đồ cắt ké mới tằng háng một cái, cầm lỗ mũi nhìn Minh Thủ, chính là ngươi khi dễ ta muội muội kết nghĩa. Khi dễ không tính là. Minh Thủ mặt mỉm cười, nhiều lắm là một phương diện miệt thị. Côn đồ cắt ké phi một tiếng, tiểu nha đầu danh thiếp giọng thật lớn, nghe nói ngươi còn cướp ta muội muội kết nghĩa bạn trai. Minh Thủ, nói điểm đạo lý. Người ta đều không nhất định nhận biết muội muội của ngươi, gọi thế nào đoạn. Côn đồ cắt ké cười lạnh, dám cùng ta muội muội kết nghĩa cướp bạn trai, lá gan ngươi thật lớn, có biết hay không nàng là ta bảo bọc. Minh Thủ liếc côn đồ cắt ké một cái, bây giờ biết rồi. Côn đồ cắt ké. Địch nhân một mặt ta biết đến bộ dáng, để cho hắn thật không tốt tiếp lời a. Người này sao không theo sáo lộ tới đây? Anh, thật tốt giáo huấn nàng. Để cho nàng biết, không phải là ai cũng có thể câu dẫn. Nữ sinh cho những tên côn đồ cắt ké chỉ rõ phương hướng. Tiểu nha đầu danh thiếp, đây là ngươi tự tìm, dám khi dễ ta muội muội kết nghĩa, quá không coi ta ra gì rồi. Côn đồ cắt ké mới vừa gào xong, chuẩn bị vẫy tay phát hiệu lệnh. Minh Thủ cũng vung tay háo, chuẩn bị lại làm một trận. Hàn Thiến không biết từ đâu mà đụng tới, ôm lấy Minh Thủ cánh tay, giản hề, làm cái gì chứ? Lần trước chuyện, cảm ơn ngươi a, đi, ta mời ngươi ăn đồ ăn. Song phương bầu không khí quỷ dị, lúng túng. Người đi ra cũng quá đến lúc rồi đi. Hàn Thiến giống như là mới nhìn thấy người đối diện. A, các ngươi làm gì? Côn đồ cắt ké. Thiến tỷ côn đồ cắt ké sắc mặt nhanh chóng thay đổi, do xét trong mang theo thấp thỏm. Chuyện này. Đây là bằng hữu ngại à? Hàn Thiến kéo Minh Thủ, tìm phiền thoái. Côn đồ cắt ké túi người gật đầu cười xòa. Thiến tỷ nói đùa, chúng ta chính là đi ngang qua đi ngang qua. Liên liên nữ sinh kia nhìn thấy Hàn Thiến, cũng không dám lên tiếng, yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại. Hàn Thiến như thế nào cùng nàng nhận biết ta? Hàn Thiến không phải là cao hơn bọn họ một cái cấp sao? Ô Hàn Thiến quay đầu nhìn Minh Thủ, đi a. Một đám người chỉ có thể nhìn Hàn Thiến mang theo Minh Thủ rời đi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 914, 90 niên đại, 24. Hàn Thiến ngày đó sau khi trở về, tình hồn lại liền cho Hàn Phụ tố cáo một hình. Hiện tại Hàn ứng chẳng những tại nằm bệnh viện. Hơn nữa trải qua rất thảm. Ngươi cùng anh ngươi, là ruột thịt sao? Ngươi xem ta cùng hắn lớn lên giống sao? Hàn Thiến chỉ mình mặt. Minh Thủ suy nghĩ một chút Hàn ứng gương mặt đó, quả thật cùng Hàn Thiến có khác biệt rất lớn, huynh muội giữa diện mạo chung quy sẽ đặc biệt tương tự. Hàn ứng là ba ba em trai hài tử, bởi vì ta mẹ sinh ta sau, liền không thể sinh dục, cho nên Hàn ứng liền bị ôm cho nhà ta. Người của cái niên đại này, đều cảm giác mình nhà đồ vật, không thể rơi vào trong tay người ngoài. Hàn ứng coi như không phải là ruột thịt, dầu gì cũng họ Hàn. Ba của ngươi gì đó bên ngoài không phải là có rất nhiều con tư sinh sao. Hàn Thiến biết Minh Thủ muốn nói gì, nàng lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất sớm thành thói quen. Ba ta đại khái đời này là không có con trai, bên ngoài những thứ kia. Tất cả đều là nha đầu. Báo ứng đi đây chính là. Hàn ứng dạ tâm không nhỏ, ngược lại ta ghét hắn. Hàn Thiến không che giấu chút nào đối với Hàn ứng không thích, lần này còn phải cảm ơn ngươi. Ta vốn là cũng dự định cùng hắn tranh, nhưng hắn ba lần bốn lượt hại ta. Không nói cái này, ngược lại hắn gần đây sẽ ngừng một trận. Hàn Thiến ở trong không khí phất tay một cái, giống như là muốn đem chuyện phiền lòng vùng ra, giản hề, anh ngươi à. Nói đến giản thư, Hàn Thiến chính là một mặt thẹn thùng. Thay đổi phương cùng Minh Thù hỏi thăm giản thư tin tức. Giản thư cuộc sống riêng Minh Thù là không xen vào, nhưng cũng sẽ không cho hắn tăng thêm phiền toái, cho nên cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Minh Thù bắt chẹt đến rất đúng chỗ. Lê Mộng gần đây trở nên phi thường khiêm tốn,

Hài hòa số hiệu như ngươi vậy rút ra treo vô tình thật tốt sao? Ngươi là đứng đắn hệ thống sao? Được rồi. Nó cho tới bây giờ cũng không phải là đứng đắn gì hệ thống. Ta không đổi cũng sẽ không chết đúng không? Là như vậy không sai, nhưng là ngươi sẽ rất thống khổ. Ăn một chút gì liền thư thái. Ăn đồ ăn bổ tâm, lợi hại ta ký chủ, bệnh tim chuyên gia sợ là muốn liên thủ đánh chết ngươi. Trước không có chú ý, Minh Thủ sau liền phát hiện, Giản Thư mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra thời điểm, hắn cũng sẽ làm kiểm tra. Giải phẫu ghép tim không phải là cho đùa, song phương thân thể đều phải trải qua vô số lần kiểm tra, điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Giản phụ cùng Đỗ Vãn Du biết chuyện này sao? Nàng xuất ngoại thời điểm, Giản Thư chỉ nói mang nàng đi ra ngoài đi một chút, Đỗ Vãn Du đến nay cũng không biết. Nghĩ gì vậy? Giản Thư đưa tay ở trước mặt Minh Thủ quơ quơ, ôm như vậy nhiều quà vặt, không được à, nhanh trả về. Anh, ta đều muốn chết rồi. Minh Thủ cong lại khoe môi, ta muốn. Giản Thư chống nạnh, muốn dạy dỗ nàng, lại không nỡ bỏ. Bên cạnh mấy cái tóc vàng mắt xanh cô nương đi tới, hướng về phía Giản Thư một trận khẽ hô, thậm chí có to gan cô nương đi tới, ngăn lại Giản Thư. Người ngoại quốc nếu như đều cảm thấy dáng dấp đẹp mắt, vậy người này tuyệt đối là đẹp mắt. Minh Thủ thừa dịp mấy cái này cô nương đối với Giản Thư phát khởi thế công thời điểm, Minh Thủ đem quả vật là tả ném vào mua đồ xe, đẩy mua đồ xe liền chạy. Giản Hề. Giản Thư ở phía sau giống giận, người chạy chậm chút. Giản Thư cuối cùng vẫn kết hết nợ. Không có lần sau, ta phải vì thân thể của ngươi phụ trách, ta cho ngươi biết Giản Hề, nếu có lần sau nữa, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Anh, ngươi tốt nhất. Giản Thư nhức đầu không thôi. Hai người trở lại chỗ ở, ngoài cửa lại có một cái khách tới ngoài ý muốn. Lê Nhạc. Quấy rầy. Giản Thư gật đầu một cái, mời Lê Nhạc tiến đi. Lê Nhạc cho Minh Thủ mang theo một chút quà vặt, Minh Thủ lay mở ngửi một cái, có cổ phần mùi thuốc, hơn nữa chế tác cũng không thế nào tốt. Những thứ này là tăng thêm một chút thuốc bắc, có thể thanh thần để khí, nghe lên không phải là rất dễ chịu, nhưng mùi vị không tệ. Lê Nhạc thấy Minh Thủ ngửi một cái, cũng không có ăn ý tứ, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Minh Thủ thử cắn một khối. Mùi vị. Nói như thế nào đây? Không phải là đặc biệt khó ăn, nhưng cũng không tiện ăn. Trong khổ mang chát, chát trong lại mang hơi ngọt. Hề hề, không thích sẽ không ăn. Giản Thư ngay trước mặt Lê Nhạc cũng không cho mặt mũi, thấy Minh Thủ bộ dáng kia, liền biết không tốt ăn. Lê Nhạc khả năng cũng biết đồ mình mùi vị cũng không tốt, cho nên cũng không tức giận, lần sau ta sẽ nghĩ biện pháp làm dễ ăn một chút. Cũng còn khá. Không thể lãng phí lương thực, Minh Thủ sau liền mặt không đổi sắc ăn xong ngay ngắn một cái khối. Giản Thư vội vàng cho Minh Thủ đới một chén ngọc canh, thuận tiện cho Lê Nhạc cũng đới một chén. Lê Nhạc là theo người khác xuất ngoại, đợi lập tức muốn đi. Bất quá nàng sau khi về nước không bao lâu, liền nghĩ biện pháp sao một chút cho Minh Thủ. Phía sau mùi vị cải tiến đến không có khó ăn như vậy. Minh Thủ có thể cảm giác được, những vật này là có thể điều dưỡng thân thể của nàng. Ít nhất, theo ăn những thứ này sau, nàng liền lại cũng chưa ăn qua thuốc. Thời gian giải phẫu định xuống dưới. Cách thời gian giải phẫu còn một tháng. Minh Thủ cả ngày ăn ăn uống uống, Giản Thư không muốn để cho nàng biết, nàng liền ra vẻ cái gì cũng không biết. Thằng được giải phẫu ngay hôm đó. Giản tiên sinh, ngươi thấy muội muội của ngươi rồi sao? Nàng không phải là đang làm thuật chuẩn bị trước. Giản Thư đang thay quần áo, y tá đột nhiên chạy tới hỏi hắn, hắn cọ một cái ngồi dậy, ta mới vừa mới lúc đi, nàng vẫn còn ở. Không thấy, chúng ta tìm lần đều không tìm được người. Giản Thư đẩy ra y tá, hướng về phòng bệnh chạy đi. Trong phòng bệnh trống rỗng, không có ai. Nàng nhất định là trộm ăn đồ ăn đi rồi. Giản Thư tìm khắp Minh Thủ thích đi địa phương, nhưng là cũng không có. Nàng không thấy. Giản Thư cả người đều bối rối, thật tốt, làm sao sẽ không thấy. Giản Thư lái xe quay về chỗ ở, nhà ở cùng bọn họ rời đi thời điểm một dạng, bởi vì gần đây một mực đang, tại, bệnh viện, chừng mấy ngày không có trở lại, đã rơi xuống một lớp bụi. Giản Thư đẩy ra Minh Thủ cửa phòng. Nàng tủ quần áo thiếu mất một nửa, dương hành lý cũng không thấy. Trên bàn để một phong thơ. Giản Thư cơ hồ là tay run run mở ra. Ca, ta không muốn chết tại trên bàn mổ. Ta muốn đi một vòng thế giới, ăn khắp thế giới tất cả ăn ngon. Ba cùng mẹ, sau đó liền giao cho ngươi. Lạch cạch. Trên giấy chữ trong nháy mắt choáng váng mở. Giản Thư lung tung đem tờ thư thu vào túi quần, cầm lên chìa khóa xe, đi sân bay. Giản Thư tìm lần bất kỳ một cái nào có thể rời đi tòa thành thị này giao thông. Biển người mênh mông. Chỉ có người xa lạ. Dọc theo đường đi Giản Thư đều là hết sức chấn định, phân tích nàng có thể phương thức rời đi, một chỗ một nơi tìm. Nhưng là lúc này, hắn đột nhiên không còn khí lực. Một chiếc đèn đường liên tiếp sáng lên, màn đêm buông xuống. Giản Thư nhìn lấy trong tủ cửa tinh xảo điểm tâm. mỗi lần đi ngang qua nơi này, nàng đều hướng bên trong chạy, làm sao đều kéo không được. Muốn sắp xếp một nụ cười. Có thể cuối cùng, nhưng là cười cười liền rơi lệ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 919, gió Tây phiên ngoại, 29. Thầy thuốc Diệp, mới vừa đưa tới một bệnh nhân, một thầy thuốc không ở. Tiểu y tá ngăn lại rời đi nam nhân, thở hổn hển nói lấy. Nam nhân không chút suy nghĩ, trực tiếp xoay người đi trở về, tỉnh táo hỏi thăm, tình huống gì? Tiểu y tá vừa nói tình huống của bệnh nhân, vừa chạy đuổi theo hắn. Chờ nam nhân đi ra, đã là đêm khuya, trên hành lang chỉ có nóng nảy chờ người nhà. Thầy thuốc, con trai ta như thế nào? Nam nhân gỡ xuống khẩu trang, lộ ra một tấm hơi lộ ra mệt mỏi, nhưng không mất mặt anh Tuấn, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Người nhà môn từng người may mắn ôm ấp. Nam nhân xoay người rời đi. Hắn trở lại phòng làm việc, ngồi ở trên ghế xoa xoa mi tâm. Hắn tự tay kéo ra tủ, thứ bên trong lấy ra một cái khung ảnh. Khung ảnh trên thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa, phía sau là nở rộ khói lửa. Đầu ngón tay phất qua khuôn mặt của cô gái. Cái này đôi tại trên bàn mổ, vững như bàn thạch tay. Lúc này lại không bị khống chế phát run. Ong ong ong. Diệp Tây Phong đem khung ảnh trả về, tiếp thông điện thoại. 3. Còn không có tan việc. Ừ, mới vừa có bệnh nhân. Ngày mai về nhà tới một chuyến. Diệp Phụ nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Tây Phong biết Diệp Phụ gọi hắn trở về làm gì, không ngoài chính là ra mắt. Diệp Tây Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ. Thở dài nhẹ nhẹ tiếng vang lên. Trong lòng của hắn nơi nào chứa chấp người khác. Ngày thứ hai, Diệp Tây Phong vẫn là điều nghỉ, về nhà một chuyến. Trong nhà đã có người, phòng khách trên ghế salon ngồi một cô nương, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng xấu hổ. 3. Diệp Tây Phong kêu một tiếng. Diệp Phụ hiếm thấy không cho hắn vây sát mặt, cái này là bằng hữu ta con gái, phân đến bệnh viện các ngươi thực tập, ngươi chiếu cố nàng một chút. Diệp Tây Phong âm thầm thở phào. Không phải là ra mắt ta. Được. Diệp Tây Phong gật đầu một cái. Tiểu cô nương kia thật nhanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại bị giật mình túi đầu, thanh âm nhỏ yếu, phiền thoái Diệp thúc thúc, Diệp tiên sinh. Không có việc gì, ba của ngươi cùng ta là bạn cũ, sau đó ngươi liền coi nơi này là nhà mình, cũng đừng đi bên ngoài tìm cái gì nhà ở, ở nơi này ở. Vậy quá phiền thoái, không cần rồi. Tiểu cô nương lắc đầu, giữ vững muốn chính mình tìm địa phương ở. Diệp phụ không có cách nào, chỉ có thể phân phó Diệp Tây Phong mang tiểu cô nương đi tìm, tránh cho bị người bắt nạt. Diệp Tây Phong nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn có thời gian. Tiểu cô nương không là người bản xứ, nhưng là trong nhà hẳn là rất giàu có. Diệp Tây Phong cho nàng tìm một hoàn cảnh cùng bảo an đều tương đối khá cư xá. Tiểu cô nương đồ vật không nhiều, liền một cái dương hành lý. Nhưng là cái này không có biện pháp ở, không có thứ gì. Cuối cùng Diệp Tây Phong lại chỉ có thể theo nàng đi mua đồ dùng hàng ngày. Diệp Tây Phong cơ vốn là ở phía sau đẩy mua đồ xe, tiểu cô nương chính mình chọn muốn đồ vật. Có lẽ là bởi vì xấu hổ, chứ không tất yếu. Cơ hồ đều không nói với hắn nói. Diệp Tây Phong có chút thất thần, chờ lấy lại tinh thần, bốn phía tất cả đều là quả vặt, tiểu cô nương đang không ngừng hướng trong giỏ hàng ném quả vặt. Diệp Tây Phong có chút mở mịt nhìn lấy nàng. Tiểu cô nương có lẽ là nhận ra được tầm mắt của hắn, ngượng ngùng nhìn tới, ừ. Là ta mua nhiều lắm rồi, hù đến Diệp tiên sinh sao. Diệp Tây Phong lấy lại tinh thần, không có. Hắn gặp qua so với cái này càng khoa trương hơn. Tên kia... hận không thể đem thật sự có quả vật đều dọn về nhà. Tiểu cô nương giống như là thở phào, lại lặng lẽ hướng bên trong thả hai bao, sau đó không thôi rời đi quả vật khu. Đưa tiểu cô nương lúc trở về, Diệp Tây Phong quỷ thần xui khiến hỏi tên của nàng. Mục Hy. Diệp Tây Phong sửng sốt một chút. Mục Hy. Giản Hề. Diệp Tây Phong nhớ đến chính mình một lần cuối cùng thấy nàng, chính là năm thiên niên kỷ đến một khắc kia. Năm thiên niên kỷ tiếng chuông gõ, khói lửa trên không trung chứa. Mà đó cũng là hắn một lần cuối cùng thấy nàng. Ngày giỗ của nàng chính là năm thiên niên kỷ ngày thứ nhất. Lạnh giá bông tuyết bay rơi, Diệp Tây Phong đưa tay đón, hoa tuyết rơi ở lòng bàn tay, liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như nàng. Rõ ràng hắn cái đó là cách nàng gần như vậy. Chỉ cần đưa tay liền có thể đụng tới nàng. Nhưng là hắn đụng phải nhưng là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng không thấy. Diệp Tây Phong ngửa đầu nhìn lấy lã chã mà rơi hoa tuyết, lẩm bẩm một tiếng, hề hề. Lại phải bước sang năm mới rồi. Diệp Tây Phong long chặt quần áo, đi vào đầy trời tuyết rơi nhiều trong. Bệnh viện đến một nhóm thực tập sinh. Mảnh này thực tập sinh trong, có một cái tiểu cô nương đặc biệt được chú ý. Tiểu cô nương dáng dấp nhu thuận, nói chuyện tế thanh tế khí, đối đãi người lễ phép, ai thấy ai thích. Còn đặc biệt thích ăn quả vặt, trên người luôn là mang theo kẹo, lúc nói chuyện đều mang một cỗ kẹo hương. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ đẹp trai nhiều tiền thầy thuốc Diệp vô cùng chiếu cố cái này tiểu y tá. Cái này nhưng là bọn họ bệnh viện một tin tức lớn. Chẳng lẽ cấm dục nhiều năm thầy thuốc Diệp khai khiếu, muốn tìm một người bạn gái. Diệp Tây Phong đối với mấy cái này bắt quái bị thai không nghe, chỉ làm tốt Diệp phụ giao phó chuyện của hắn. Hắn đối với Mục Hy một chút ý nghĩ cũng không có. Bất quá Mục Hy thỉnh thoảng hiện ra một mặt, Diệp Tây Phong chúng quy sẽ có chút thất thần, hơn nữa có chút tham lam nghĩ từ trên người nàng, nhìn thấy càng nhiều hơn cái bóng. Diệp tiên sinh, ta có chỗ nào có cái gì không đúng sao? Mục Hy luôn là rụt rè hỏi hắn. Mỗi lần vào lúc này, hắn liền sẽ thanh tỉnh. Giản Hề không sẽ như vậy nói chuyện cùng hắn. Cửa ải cuối năm sắp tới. Diệp Tây Phong cả người đều giống như lồng trên một tầng hàn băng, ai cũng không có biện pháp đến gần. Bệnh viện người đều biết, lúc sau Tết, ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn. Bệnh viện ngày nghỉ lễ cơ hồ không có biện pháp nghỉ ngơi, nhưng Diệp Tây Phong chúng quy sẽ ở vào lúc này xin nghỉ, coi như bệnh viện có thiên đại chuyện, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Điện thoại di động tắt máy, ai cũng không tìm được hắn ở đâu. Diệp thúc thúc, Diệp tiên sinh đi nơi nào? Hắn không trở lại. Cùng nhau ăn cơm sao? Diệp phụ lắc đầu một cái, hung hăng than thở. Mục Hy thấy Diệp phụ biểu tình không đúng, cũng không dám hỏi. Bởi vì Mục Hy là thực tập, đầu năm mùng một nàng có thời gian, hỏi Diệp phụ Bạch Vân Sơn Nghĩa Trang làm sao đi. Diệp phụ kỳ quái nhìn nàng, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì Mục Hy hàm hồ. Diệp phụ cho là nàng là nghe người ta nói qua cái gì, suy nghĩ một chút, nói cho nàng biết làm sao đi, cuối cùng lại thở dài, hút thuốc đi. Mục Hy gãi đầu một cái. Nàng dựa theo Diệp phụ nói, tìm tới Bạch Vân Sơn Nghĩa Trang. Bạch Vân Sơn Nghĩa Trang là thực sự một ngọn núi. Mục Hy theo chân núi đi lên. Nhìn thấy trước mộ bia người đứng, Mục Hy hơi kinh ngạc. Nàng bây giờ nghĩ lại Diệp phụ cái ánh mắt kia, Mục Hy sắc mặt trở nên hồng, Diệp thúc thúc sẽ không cho là nàng là tới tìm Diệp tiên sinh chứ. Nam nhân đứng yên ở trước mộ bia, vẻ mặt nghiêm túc trong mang theo mấy phần nhu tình. Đó là Mục Hy trước chưa từng thấy qua. Mục Hy thả nhẹ bước chân, đi tới bên cạnh Diệp Tây Phong, nàng nhìn về trên mộ bia người, đưa tay ra che miệng khẽ hô một tiếng. Diệp Tây Phong cau mày nhìn tới. Giữa hai lông mày nhất thời lộ ra không thích, ngươi tới làm gì? Mục Hy tựa hồ bị Diệp Tây Phong hù đến, lui về phía sau lui một bước, trong tay hoa rơi xuống đất. Diệp Tây Phong nhìn lấy hoa, vẻ mặt hơi hơi thu liễm, hắn nhấp môi dưới, Mục Hy không phải là người ngoại địa sao? Nàng ở chỗ này có người quen biết. Diệp Tây Phong ý nghĩ chỉ vòng vo một cái, liền thu liễm lại đi. Hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn bị người quấy rầy. Hắn quay đầu trở lại tiếp tục xem mộ địa, hy vọng Mục Hy hiểu chuyện chính mình rời đi. Mục Hy cẩn thận tương hoa nhặt lên, tiến lên, đặt ở đã chất đầy hoa tươi trước mộ địa. Nữ hài thận trọng âm thanh từ từ vang lên, Diệp tiên sinh cũng nhận biết Giản Hề tỷ tỷ sao. Diệp Tây Phong trong đầu nổ một cái nổ tung. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ rèm. Có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 920, gió tây phiên ngoại, xong. Mục Hy cùng Minh Thù nhận biết, là trên một chiếc cầu. Khi đó là buổi tối, Mục Hy cũng không nhớ mấy giờ, chỉ nhớ rõ rất khuya, trên cầu cơ hồ đều không xe thông qua. Nàng đứng ở trên cầu, chuẩn bị tự sát. Khi đó, nàng là thật sự cảm thấy không sống nổi. Cha mẹ lạnh lùng, thân thích chửi mắng, bạn học khinh miệt nhục nhã. Nàng cảm thấy cái thế giới này đều là ưu tối. A. Tiểu cô nương, như vậy nhảy xuống rất khó chịu. Chính là khi đó, nàng nghe thấy một cái thanh âm. Nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy nữ sinh kia. Nữ sinh cưới một cái xe đạp, mũi chân đốt mặt đất chống đỡ, chính ngẹo đầu nhìn nàng, cười tươi như hoa. Nàng chưa từng thấy ai đúng nàng cười như vậy qua. Khinh khinh nu nu, giống như mềm mại gió. Phất qua nàng bất an sợ hãi tâm. Một khắc kia, Mục Hy rút lui. Nàng lui về, ngồi xuống khóc lớn. Khóc cái gì? Không ai quan tâm ta. Mục Hy khóc nói, không người thích ta, không người đi quan tâm ta, ta vô dụng, ta ngay cả chết cũng không dám. Không ai quan tâm ngươi, vậy thì chính mình quan tâm chứ sao? Nữ sinh ngồi xổm bên cạnh nàng, nếu như mình đều không để ý chính mình, còn có thể trông cậy vào ai quan tâm ngươi? Ngươi không hiểu. Được, ta không hiểu. Đừng khóc, xin ngươi ăn kẹo. Mục Hy nhìn lấy chuyển đến trước mặt nàng đường, quỷ thần xui khiến đón lấy. Đường là ngọt, ngọt đến trong lòng. Tâm tình không tốt liền ăn đồ ăn. Nữ sinh chụp nàng đầu một cái, cho ngươi một viên ta rất rộng rãi rồi, cái này có thể là mạng của ta. Mạng? Mục Hy không hiểu, một viên đường, làm sao lại là mạng? Mục Hy nhìn lấy nàng cưỡi xe đạp, một lát sau lại xuống, nhìn lấy nàng, tiểu cô nương, có thể giúp ta đẩy xuống xe sao? Ta sẽ cho ngươi một viên đường như thế nào? Ồ! Mục Hy đứng dậy,

ngươi coi như không tồi. Mục Hy lo lắng đưa cho hắn khăn giấy. Diệp Tây Phong nhận lấy khăn giấy, túi đầu, chặn lại thần sắc. Không có việc gì, hôm nay cảm ơn ngươi. Hắn đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi đi, có nhu cầu gì, gọi điện thoại nói cho ta biết. Mục Hy đưa hắn đưa tới cửa, nhìn lấy nam nhân đi vào tuyết rơi nhiều trong. Hoa tuyết bay lả tả rơi xuống. Bóng lưng kia cô tịch lại cô đơn. Cả đời này hắn đem nghỉ chân tại chỗ, trông coi ký ức độ cuộc đời còn lại. Diệp Tây Phong. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 921, gặp quỷ thần thám. 1. Thần thám tiêu đề, thiên tuế một lời không hợp liền chiêu quỷ tra án. Ken ken ken. Minh thủ cọ một cái ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trước mặt vang lên không ngừng điện thoại cố định trên. Nàng đưa tay ra. Alo. Thiên tiểu thư, chuyện của ta có tiến triển sao? Ngươi rốt cuộc có được hay không? Ngươi không muốn cầm tiền không làm việc. Đầu điện thoại kia là cái giọng của nữ nhân, nàng nói tới vừa nhanh vừa vội, mơ hồ mang theo lửa giận. Sắp rồi. Minh thủ cũng không biết chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ trở về một câu, sau đó không để ý đối phương nổi trận lôi đình lửa giận, quả quyết cúp điện thoại, cũng nổ ra điện thoại tuyến. Động tác vậy kêu là một cái nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Vị diện này ngụy nữ chủ kêu Diêu Doanh. Diêu Doanh muốn xinh đẹp có xinh đẹp, cần học vấn có học vấn, điển hình bạch phú Mỹ một viên. Diêu Doanh thích Mạnh Hàn, nhưng là Mạnh Hàn trong lòng do người khác. Diêu Doanh không biết người kia là ai, cũng không ở bên cạnh Mạnh Hàn nhìn thấy qua, nàng nghe bạn của Mạnh Hàn nói, người kia đã chết rồi. Diêu Doanh cảm thấy chỉ phải bồi Mạnh Hàn nhất định có thể thấy nàng đích thực tâm, bị nàng đả động, cuối cùng tiếp nhận nàng. Nhưng là từ khi Mạnh Hàn nhận biết một cô gái sau, hết thảy đều không giống nhau. Mạnh Hàn bắt đầu thường xuyên cùng cô gái kia qua lại. Diêu Doanh hỏi bạn của Mạnh Hàn, bọn họ đều nói, cô bé này cùng người Mạnh Hàn yêu thích cũng không là cùng một người, dáng ngoài cùng tên rất bất đồng. Diêu Doanh nổi giận. Tại sao Mạnh Hàn tình nguyện thích một cái nhận biết không lâu người, đều không thấy được nàng trái tim. Diêu Doanh tìm người điều tra cô gái kia, nhưng mà kết quả lại để cho Diêu Doanh giật mình, nàng phát hiện nữ hài chính cho, lại là có mục đích tiếp cận Mạnh Hàn, hơn nữa nàng còn có một cái hài tử. Nàng cho là mình cầm đến chứng cứ trọng yếu, có thể để cho Mạnh Hàn thấy rõ bộ mặt thật của nữ hài. Không nghĩ tới biết hài tử kia tồn tại sau, Mạnh Hàn điên cuồng hơn. Diêu Doanh cái này mới giật mình, hài tử kia cùng Mạnh Hàn có chút tương tự. Diêu Doanh cảm thấy không thể để cho bọn họ ở chung một chỗ, nàng tiếp tục tìm người điều tra nữ hài. Mà nàng tìm tới người, chính là nguyên chủ vị trí sở hành chính Thập Tam Nguyệt. Nguyên chủ khi đó trong tay có việc, đang không ra thời gian, cho nên cự tuyệt Diêu Doanh. Liên tiếp mấy lần bị cự tuyệt, Diêu Doanh không biết làm sao ghi hận trên nguyên chủ. Diêu Doanh cho nguyên chủ tìm không ít phiền toái, mấy tháng liền với chừng mấy bút tờ đơn đều làm hư. Mà Diêu Doanh bởi vì Mạnh Hàn cùng cô gái kia quan hệ càng ngày càng tốt, cả người cũng càng ngày càng có cái gì không đúng. Sau đó Diêu Doanh cùng Mạnh Hàn đi tham gia một người bạn học tụ hội, Mạnh Hàn đem cô gái kia cũng mang đi. Tụ hội tại một cái sơn trang cử hành, nhưng là đang tụ hội trên chết một người, cảnh sát phán định là bị giết. Nhưng khi đó người ở chỗ này đều có không ở tại chỗ chứng minh, ai cũng không phải là hung thủ. Minh thủ làm thuê bị người hại người nhà, bắt đầu điều tra cái này vụ giết người. Đọc truyện tại, chuẩn. Cụ ạ toài nét nàng còn không có tra rõ, cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa, nói nàng là hung thủ, chứng cơ xác thật, nhân chứng vật chứng, thậm chí có theo dõi, nguyên chủ trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Nguyên chủ không muốn ngồi tù, nàng chạy mất, nhưng là một mực âm thẩm tra tìm chân tướng. Nhưng mà liên tiếp nhiều người chết đi, đều biểu hiện nàng từng xuất hiện, hoặc là từng lưu lại dấu vết của nàng, chứng minh nàng là hung thủ. Mãi đến cuối cùng cô gái kia cũng đã chết, nguyên chủ mới phát hiện một chút dấu vết. Là Diêu Doanh làm. Đáng tiếc Diêu Doanh làm rất sạch sẽ, nàng một chút chứng cứ cũng không tìm tới. Nguyên chủ bị ép, muốn tìm Diêu Doanh làm kết thúc. Ai ngờ Diêu Doanh sớm chuẩn bị, nàng bỏ tới là chịu chết. Bất quá nguyên chủ vẫn là chạy mất. Nhưng sau lần này nguyên chủ cũng bắt đầu hắc hóa, Diêu Doanh xuất nhập cẩn thận, thường ngày cũng hết sức cẩn thận. Nàng không tìm được cơ hội xuống tay với nàng, liền từ người bên cạnh Diêu Doanh ra tay. Cùng Diêu Doanh trong trận tỷ đấu này, nguyên chủ cuối cùng vẫn là thua. Diêu Doanh diệt trừ nàng lớn nhất tình địch, mặc dù không có để cho Mạnh Hàn yêu nàng, nhưng nàng cuối cùng bởi vì có bầu Mạnh Hàn hài tử, được sự giúp đỡ của người nhà Mạnh gia, thành công gả vào Mạnh gia. Mà nguyên chủ nửa đời sau đều trong tù trải qua. Không sai, vị diện này ngụy nữ chủ là hắc hóa. Êm đẹp một cái nữ chủ mang banh chạy sau trở lại báo thù. Ngược thân lại ngược tâm nội dung cốt truyện, bị nàng chơi đùa thành án mạng nội dung cốt truyện. Nguyên chủ cũng là quá xui xẻo. Nguyên chủ nguyện vọng là tìm đến cha của mình. À, Chẳng lẽ không phải là hẳn biết tại sao mình sẽ trở thành ngụy nữ chủ người chết thế sao? Tìm cha là cái gì ngạnh? Sở hành chính thập tam nguyện ông chủ kiêm nhân viên, chỉ có một mình nàng. Bình thường làm sống, ước chừng đều là điều tra một cái chồng ta có phải hay không là xuất quỹ, vợ của ta có phải hay không là cho ta cắm sừng loại này. Có một cái dễ nghe từ kêu thám tử tư. Vị này nguyên chủ còn có một cái rất cao thượng tên. Thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế ngàn thiên tuế thiên tuế. Liên hỏi ngươi châu không châu. Nàng nếu là họ vạn, có phải hay không là phải gọi vạn tuế. Nhìn một cái chính là cha ruột lấy tên. Nói đến cha ruột. Nguyên chủ cha ruột tại nàng 8 tuổi thời điểm mất tích, không rõ tung tích. 10 tuổi mẹ tái giá, vứt bỏ nàng. Sau nguyên chủ vẫn tại viện mồ côi sinh hoạt, lại cũng chưa từng thấy qua mẹ. Mà nguyên chủ tại viện mồ côi mặc dù không có bị cái gì ngược đãi, nhưng là viện mồ côi hài tử như thế nhiều, nàng có thể hưởng thụ được ôn nhuẫn cũng có hạn. Duy nhất chống đỡ nàng chính là lúc trước cùng với cha ở chung một chỗ thời gian. Theo lớn lên, nguyên chủ càng ngày càng kiên nhất định phải tìm trở về cha của mình. Hiện tại đã có thể gọi là chấp nghiệm. Con nòng nọc tìm ba ba nha. Minh Thủ đưa tay xoa xoa mi tâm. Nàng nhìn cái này không lớn làm việc sân, quả thực không lớn. Tổng cộng còn chưa vượt qua tháng 2 năm 10 mở, bởi vì chất đống đồ vật lộ ra vô cùng rắn chắc. Mấu chốt là, đứng ở xó xỉnh đoàn kia là thứ quỷ gì? Trong nội dung cốt truyện không nói nguyên chủ có thể nhìn thấy phi nhân loại A. Xó xỉnh quỷ lộ ra một tấm mặt dữ tợn, cố gắng hù dọa Minh Thủ. Minh Thủ nhặt lên bên cạnh sách đập tới, đi chết đi. Dám hù dọa chấm. Thật lớn mật đấy. Sách xuyên qua quỷ thân thể, đập ở phía sau trên tường, bịch một tiếng trầm đục tiếng vang. Quỷ. Con này quỷ ở chỗ này ngồi thật lâu, nhưng là lúc trước nữ nhân này chưa bao giờ để ý đến nó, bất kể nó làm cái gì, nữ nhân đều thoáng như không thấy được. Nguyên chủ trong trí nhớ, con này quỷ quả thật tồn tại rất lâu. Gặp quỷ là nguyên chủ trời sinh thì có năng lực, khi còn bé nàng cũng rất sợ hãi, nhưng dần dần phát hiện, những thứ này quỷ trừ hù dọa nàng, cũng không thể cho nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì sau, lá gan từ từ lệ ra. Minh Thủ không để ý tới trận mắt hốc mồm tiểu quỷ, đi ra ngoài mua một nhóm quả vặt. Thời gian bây giờ tuyến ngụy nữ chủ đã đi tìm nàng, bị nàng cự tuyệt sau. Trên tay nàng cái này tờ đơn, chính là cự tuyệt ngụy nữ chủ sau nhận. Bất quá đối phương chính là ngụy nữ chủ tìm đến bới móc. Minh Thủ lật lấy điện thoại ra, tìm tới mới vừa rồi gọi điện thoại cho mình nữ nhân kia. Khách hàng 245. Nguyên chủ làm ăn này cũng không tệ lắm mà. Minh Thủ lật một cái phía trên ghi chép, không có cái gì có thể dùng tin tức. Nàng cho đối phương tùy tiện biên cái kết luận phát tới. Đối phương rất mau trở lại tin tức. Khách hàng 245, thiên tiểu thư ngươi có ý gì? Thiên tuế ngàn thiên tuế, giải trí ngươi chơi. Khách hàng 245, ngươi nói cái gì? Thiên tuế ngàn thiên tuế, ngươi giải trí ta chơi, ta đương nhiên giải trí ngươi chơi a. Bên kia dừng dừng một chút, không biết có phải hay không là bởi vì Minh Thủ những lời này, luống cuống. Nhưng rất nhanh tin tức lại tới. Khách hàng 245, thiên tiểu thư, cái này chính là thái độ phục vụ của ngươi. Thiên tuế ngàn thiên tuế. Đúng vậy. Không phục à? Đánh ta a. Minh Thủ cần ăn đòn trả lời mấy cái đặc biệt lâu không bị ăn đòn biểu tình, sau đó thuận tay kéo đen. Thối tiền. Giải trí chấm không cần quà vật à. Chương 922, gặp quỷ thần thám, 2. Gõ gõ. Có chút cũ nát cửa bị người gõ. Minh Thủ buông xuống đặt ở trên bàn chân, đứng dậy đi mở cánh cửa. Xin hỏi là thiên tuế nữ sĩ? Minh Thủ dòm bên ngoài ăn mặc chỉnh tề thẳng cảnh sát. Quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở xó xỉnh quỷ nam, hồi lâu mới quay đầu nhìn hắn, ta phạm pháp. Cô gái trước mặt bộ dáng nhu thuận, tóc nhu thuận phi ở đầu vai, lúc này chính một mặt mê mang thêm vô tội nhìn lấy hắn. Sau lưng căn phòng, từ bên ngoài đều có thể nhìn đi ra một đoàn loạn. Trần Văn cũng có chút rụt rè, hắn cúi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp. Xác định chính mình không đi sai. Ngươi chính là thiên tuế nữ sĩ. Danh tự này cũng quái lạ. A Minh Thù mở cửa ra. Ta nơi này còn có những người khác sao? Nha, đúng, có chỉ quỷ. Trần Văn là vô thần luận giả, hắn hướng trong phòng liếc mắt nhìn, theo bản năng cảm thấy bé gái này gạt hắn. Con quỷ kia đã bay tới bên cạnh Trần Văn, giống như vây xem mới lạ đồ vật. Cái thế giới này quỷ rất kỳ quái, bọn họ giống như một đoàn vô sắc vô vị không khí, không có còn lại thế giới cái loại này, quỷ đứng bên cạnh, liền sẽ cảm thấy lạnh tình huống. Lại càng không có quỷ có thể hại người tình huống, ngược lại nguyên chủ là chưa từng thấy. Trần Văn không thấy được quỷ, cũng không nhiều quân quýt, đơn giản làm một cái tự giới thiệu mình, thiên tuế nữ sĩ, ta là thị cục cảnh sát hình sự Trần Văn. Tìm ta làm gì? Ta nơi nào phạm pháp? Nguyên chủ hẳn là, chưa từng làm cái gì chuyện phạm pháp chứ? Trần Văn lắc đầu, không có, ta ta tới tìm ngươi, không phải là chuyện phạm pháp. Ồ, ta còn là từng phạm pháp. Trần Văn, có thể hay không thật tốt nói chuyện thiếm. Hắn ý kia chẳng lẽ không phải là nàng không có phạm pháp sao? Trần Văn nhìn một chút bên ngoài không gian thu hẹp, tăng hắng một cái, thiên tuế nữ sĩ, không bằng chúng ta vào trong trò chuyện. Minh Thủ xoay người đi trở về, đóng cửa. Trần Văn nhìn một chút cơ hồ lảo đảo muốn ngã cánh cửa, cẩn thận đóng lại. Hắn sợ lực khí lớn, cái môn này gục rồi. Trong căn phòng so với hắn nhìn thấy càng nhỏ hơn, hắn cảm thấy bọn họ cục cảnh sát đã quá tiểu đủ loạn, nhưng nơi này, quả thực là để cho người không biết từ đâu mà đặt chân. Căn phòng không có có dư thừa cái ghế, mà đối diện chủ nhân, hiển nhiên không có bắt chuyện hắn ngồi, hoặc là rót cốc nước ý tứ. Trần Văn hơi hơi hít hơi, thiên tuế nữ sĩ là như vậy, chúng ta có một cái vụ án. Các ngươi cảnh sát vụ án tìm ta làm gì, ta cũng không phải là cảnh sát. Minh Thủ cắt đứt hắn. Trần Văn đem câu nói kia nói xong. Yêu cầu thiên tuế nữ sĩ hỗ trợ. Tìm lộn người chứ. Minh Thủ theo bản năng tiếp lời, nhưng thoáng qua nguyên chủ ký ức liền nổi lên. Nguyên chủ từng giúp đỡ cục cảnh sát phá qua mấy vụ giết người. Dựa vào nàng nhìn gặp quỷ năng lực. Người thường không nhìn thấy, quỷ lại có thể nhìn thấy. Người trung gian là vốn là đại học một vị giáo sư, thế nào nhận thức tạm không nói đến, tóm lại cũng là bởi vì vị giáo sư này, nguyên chủ mới có thể hỗ trợ. Mà vị kia thầy giáo giả cũng đáp ứng, giúp nàng tìm cha nàng. Có thể là năm ngoái, vị kia thầy giáo giả đã khứ thế. Cho nên nàng cùng cục cảnh sát liên lạc liền đứt đoạn mất. Trong nội dung cốt truyện, không sai biệt lắm cũng là vào lúc này, có người đến mời qua nàng, bất quá nguyên chủ cự tuyệt. Không có a, ngươi là thiên tuế nữ sĩ chứ? Trần Văn khẳng định, ta tìm chính là ngươi. Có thể là sợ Minh Thủ không tin. Trần Văn vội vàng nói, lão sư ta là Chu Lý giáo sư, địa chỉ này là sư mẫu ta cho ta biết tìm ngươi có chút đột ngột, nhưng là... Chu Lý, chính là vị kia thầy giáo giả tên. Minh Thủ phất tay một cái, được rồi nếu như là vụ án, tìm ta hỗ trợ là thu lệ phí. Cho dù là thầy giáo giả, nguyên chủ đều theo chiếu giá thị trường thu lệ phí. Dù sao nàng muốn ăn cơm. Hiện tại càng phải thu lệ phí, nếu không chấm uống gió Tây Bắc sao. Ngậy! Trần Văn nhìn một chút cái này một mạc địa phương, âm thầm leo mồ hôi một cái. Tiền không thành vấn đề. Ngươi không sợ ta là tên lường gạt. Minh Thủ nhướng mày hỏi. Thị cục vụ án. Làm sao cũng phải là trọng án. Mặc dù có lúc cục cảnh sát sẽ mời ngoại viện, nhưng là nàng như vậy một cái lai lịch không rõ ngoại viện, là một cái người cũng sẽ không xin mời. Hiện tại trong cục không có đột phá khẩu, mọi người đều thử tìm ngoại viện. Nếu sư mẫu cho ta để cử ngươi, ta cuối cùng đến thử nhìn một chút. Được rồi, nói một chút giới. Đề tài này là không phải là xoay chuyển có chút nhanh. Gần đây thành phố phát sinh chừng mấy lên án mạng, diễn đàn cùng trên tin tức đủ loại tin tức không ngừng, huyên náo thị dân lòng người bàng hoàng. Thị cục yêu cầu bọn họ mau sớm phá án. Nhưng bọn họ một chút đầu mối đều không tìm được. Người bị hại tất cả là nữ tính, tuổi tác tại 16 tuổi tới 25 trong lúc đó, trừ nữ tính, các nàng không có bất kỳ điểm giống nhau. Tuổi tác bất đồng, sinh hoạt bối cảnh bất đồng, có học sinh, có thành phần trí thức, cũng có đặc thù nghề nghiệp. Nhưng là chết khốn khiếp đều cực thảm. Trần Văn cho Minh Thủ nhìn mấy tờ có thể đối với bên ngoài nhìn ảnh chụp. Quả thật rất thảm. Khắp người máu, bị tùy ý vứt tại đất hoang, bụng bị nhét vật kỳ quái, có chính là cục đá, có chính là quần áo, còn có túi nylon. Biến thái nha. Minh Thủ buông xuống ảnh chụp, ăn chút miếng khoai tây chiên ép ăn ủi. Trần Văn khỏe miệng giật một cái. Hắn nhìn thấy những tấm hình này liền không ăn được đồ vật. Mỗi cái người bị hại đều bị xâm phạm qua. Trần Văn đem sự chú ý chuyển tới trong hình. Nhưng căn cứ nhân viên khám nghiệm tử thi kiểm tra, không phải. Cái đó. Khả năng ngại vì Minh Thủ một cái tiểu cô nương, Trần Văn theo bản năng mơ hồ. Khục. Hung thủ vốn sẵn có cực mạnh phản điều tra năng lực, hiện trường xử lý rất sạch sẽ, chúng ta không tìm được một chút chứng cứ. Mấy vụ giết người phát sinh thời gian cũng không có quy luật khả tuần, phảng phất chỉ là hung thủ tùy ý mà làm. Vụ án này phía trên không ngừng làm áp lực, bọn họ bên này lại một chút tiến triển cũng không có. Đúng lúc lại đuổi tới Chu Lý thầy giáo già ngày rỗ, hắn đi thời điểm, sư mẫu hỏi hắn đôi câu, hắn nói. Ai biết sư mẫu liền để hắn đến tìm trước mặt tiểu cô nương này. Hắn là không nhìn ra nàng có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là sư mẫu cũng không thể gạt hắn chứ. Có lẽ hung thủ chính là tùy ý mà làm đây. Không có khả năng. Trần Văn lập tức bác bỏ, bị người hại bị mở ngực bể bụng, là dùng cực kỳ công cụ chuyên nghiệp, bị người hại trong bụng đồ vật. Cũng không phải là hiện trường phát hiện án phụ cận đồ vật. Rõ ràng cho thấy hung thủ mang tới. Nếu như hắn chẳng qua là tùy ý mà làm sao sẽ mang những thứ này công cụ gây án? Biến thái suy nghĩ ngươi đừng đoán. Minh Thủ đứng dậy. Trần Văn nhìn nàng, ngươi phải đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút sao? Minh Thủ ngữ khí tùy ý, 6 năm rưỡi, bữa ăn tối thời gian, ta muốn đi ăn cơm. Bất cứ chuyện gì đều không thể quấy rầy chấm cùng quà vật hẹn hò. Trần Văn. Lúc ăn cơm, Trần Văn nhận hai cái điện thoại, đều là báo cáo tiến triển, hiển nhiên Trần Văn chức vị cũng không thấp. Mượn trong tiệm ánh sáng, Minh Thủ nhìn hắn chừng mấy lần. Trần Văn dáng dấp còn thật đẹp trai, có lẽ là hàng năm ở bên ngoài chạy, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, môi mỏng khẽ nhấp, chân mày hơi cao lại, thon dài tay cầm điện thoại di động, không ngừng trở về tin tức. Minh Thủ túi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Điện thoại của Trần Văn lại vang lên. Alo. Trần Văn một giây kế tiếp liền đứng lên, ở địa phương nào? Bên kia cực nhanh nói mấy câu, Trần Văn cúp điện thoại, lại phát sinh cùng nhau, ngươi vừa vặn cùng ta cùng đi nhìn một chút. Chớ ăn, đi nhanh lên đi. Minh Thủ vớt cuối cùng một khối xương sườn, không thể lãng phí thức ăn, ngược lại người đều lạnh, ngươi đuổi như vậy gấp cũng vô ích à. Trần Văn. May mắn thằng này không có làm cảnh sát. Nếu không nhất định sẽ bị đánh chết. Chương 923, gặp quỷ thần thám, 3. Hoa lạp lạp lạp. Chẳng ai nghĩ tới, lại đột nhiên xuống mưa lớn, toàn bộ hiện trường đều bị màn mưa che chắn. Lại là buổi tối, không ngừng khiêu chiến toàn bộ đội ngũ nhiệm vụ độ khó. Vì tận lực hái được hiện trường chứng cứ, toàn bộ đội ngũ đều lộ ra trong vội vàng mang loạn, loạn trong mang hoảng. Minh Thủ đứng đang để phòng tuyến bên ngoài, chống giữ một cái màu đen ô dù, nhìn lấy cảnh giới tuyến bên trong. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh vào mặt dù, đùng đùng vang. Giống như không ngừng vang lên nhịp trống, càng ngày càng gấp. Minh Thủ không có ở hiện trường nhìn thấy quỷ. Trên cái thế giới này loại người như vậy có thể biến thành quỷ, nguyên chủ nhiều năm như vậy đều không tìm được quy luật. Nàng gặp qua trên TV cùng hung cực các tội phạm giết người thay đổi quỷ, cũng đã gặp hiền lành cả đời quỷ. Phảng phất cái thế giới này quỷ là ngẫu nhiên sinh thành. Ngươi nhìn, đây chính là ta gấp nguyên nhân. Trần Văn đỡ lấy mưa lớn, lau một cái trên mặt nước mưa, đứng đang để phòng tuyến bên trong, màu mắt chầm chầm nói chuyện với Minh Thủ. Trận mưa này không phải là ngươi gấp, nó cũng không dưới. Minh Thủ ngước mắt cười khẽ. Trần Văn lại bị nẹn một chút. Có thể cướp một chút thời gian là một chút, có hiểu hay không? Ngươi muốn không muốn vào tới xem một chút. Trần Văn kéo lấy cảnh giới tuyến. Hiện trường giống như trước đây, trừ thi thể, sạch sẽ không giống như là có hung thủ. Minh Thủ không người vào trong. Đây là một cái sân cỏ, liền ở trung tâm thành phố Trung ương công viên. Sân cỏ bên trong là hồ nhân tạo, bên ngoài trồng hai hàng cây đa. Cây đa cành lá phồn thịnh, đem sân cỏ che chắn đến chặt chẽ, đứng ở bên ngoài, căn bản không thấy rõ bên trong. Bởi vì hồ nhân tạo gần đây đang dọn dẹp, cho nên bên ngoài treo bảng hiệu, cấm chế thị dân tiến vào. Nếu không có hai cái tình nhân nhỏ, nghĩ tới nơi này mặt nóng người một chút, phòng trưng hiện trường phát hiện án còn phải muộn phát hiện một điểm. Trần Văn đưa tay ra, nước mưa đánh vào lòng bàn tay hắn bên trong. Hung thủ đây là coi là tốt hôm nay sẽ có trận mưa này. Trần đội, đây là... Ta mời cố vấn. Trần Văn đã nói với Minh Thủ được, nếu là có người hỏi, liền nói như vậy. Trong cục có tương quan quy định, câu hỏi người kia cảm thấy Minh Thủ nhìn qua trẻ tuổi, chăm chú nhìn thêm, sau đó bắt đầu báo cáo, phụ cận đều cẩn thận đã tìm, không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, kiểm nghiệm xác kết quả hẳn là rất nhanh liền sẽ đi ra, thân phận cũng đang tra. Người kia báo cáo âm thanh hơi nhanh, Trần Văn lại có thể chụp cái không loạn trả lời bước kế tiếp chỉ thị. Minh Thủ đứng ở phát hiện thi thể địa phương. Nơi này chắc có qua rất nhiều máu tích, bất quá lúc này đã bị cọ rửa vào sân cỏ bên trong, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc. Nhiều người như vậy đã sớm đem sân cỏ trong trong ngoài ngoài, còn kém lộn chồng vó lên trời lục soát một lần. Chuyện của tôi nét. Minh Thủ cũng không có giống như trong TV như vậy, nhân vật chính ra sân nhất định sẽ có phát hiện. Nàng cái gì cũng không thấy. Vậy đại khái, không là nhân vật chính mạng đi. Phát hiện cái gì? Không có. Trần Văn gật đầu một cái, ngược lại không có bao nhiêu tức giận thất vọng, phỏng chừng đối với Minh Thủ bản thân liền không có làm sao ôm hy vọng. Kiểm nghiệm xác báo cáo rất nhanh truyền tới trong tay Trần Văn. Trần Văn nhìn xong, biểu tình khá là quái dị. Hắn hít thở sâu một hơi, đây là một cái phụ nữ có thai. Bởi vì trước kia mỗi cổ thi thể bụng đều bị nhét đến thỉnh, cho nên lần này, bọn họ lại không có ngay lập tức phát hiện. Minh Thủ hỏi, hài từ đâu? Phu cận đều tìm lần, không có thứ gì, khả năng duy nhất là bị hung thủ mang đi. Mang theo một đứa bé sơ sinh, mục tiêu có thể to lắm nhiều lắm, đi điều phụ cận theo dõi, đẩy cha. Minh Thủ chờ Trần Văn phân phó xong, ung dung mở miệng, lấy hiện trường vết máu đến xem, thời gian chết không dài. Nếu như đây là hiện trường phát hiện án, hung thủ dám làm như thế, hắn nhất định có thập toàn nắm chặt, lấy cái này mấy vụ giết người đến xem, các ngươi cha cũng là bạch cha. Trần Văn. Mời ngươi tới, không phải là tới đả kích chúng ta. Minh Thủ che dù rời đi. Ngươi đi làm cái gì? Đi tản bộ một chút. Minh Thủ vẫy tay, không cần đưa. Trần Văn, ai có thời gian đưa ngươi? Không phải là, vào lúc này ngươi tán cái gì bước? Người này thật sự không tật xấu chứ? Sư mẫu không phải là hãm hại hắn đi. Minh Thủ rời đi hiện trường phát hiện án, bởi vì trời mưa, chỉnh cái trung ương công viên vắng ngắt, ánh đèn lờ mờ tại trong đêm mưa càng lộ vẻ suy thoái. Minh Thủ tìm một vòng, mới tại tầm thường núi giả phía sau tìm tới một cái quần áo trắng quỷ. Tiểu Bạch là một cái đáng yêu nữ sinh, ăn mặc tiểu bạch váy, ngồi ở núi giả phía sau, nhìn qua vô cùng nhu thuận, giống như một đóa nụ hoa chấm nở tiểu bạch hoa. A, Minh Thủ gọi nàng. Tiểu Bạch ngay lập tức nhìn về phía nàng, có thể là cảm thấy không có ai sẽ nhìn thấy chính mình, Tiểu Bạch cũng không có cảm thấy đối diện che dù nữ hải là đang gọi nàng. Nàng hướng phía sau chính mình nhìn lại, nhưng mà phía sau không có thứ gì. Qua tới, Minh Thủ hướng nàng vẫy tay. Tiểu Bạch rũ mê đưa tay chỉ chính mình. Minh Thủ cười một chút đầu. Bên người nàng đèn đường, đưa nàng bao phủ tại ánh sáng bên trong. Tiểu Bạch vẻ mặt theo u mê chuyển thành mừng rỡ, trực tiếp hướng về Minh Thủ nhẹ nhàng đi qua. Ngươi xem thấy ta. Ngươi thật sự thấy được ta, ngươi còn có thể nghe thấy ta nói chuyện. Á á á á. Tiểu Bạch rất kích động. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Ngươi có thể nhìn thấy ta, có người có thể nhìn thấy ta. Ta rốt cuộc chờ đến một cái có thể nhìn thấy ta người, quá tốt nữa à á á á. Tỉnh táo một chút. Minh Thủ không đụng tới Tiểu Bạch, nàng chỉ có thể ra hiệu nàng tỉnh táo, đừng ở trước mặt mình nhảy nhót liên hồi còn rít gào. Tiểu Bạch thật vất vả gặp một cái thấy được chính mình, nơi nào chịu tỉnh táo. Minh Thủ ăn xong ba bao một khối tiền vượng từ Tiểu Man đầu, Tiểu Bạch mới tỉnh táo lại. Ngươi! Ngươi! Ngươi kêu ta, có chuyện gì không? Tiểu Bạch đột nhiên ngượng ngùng lên, theo nàng sau khi chết, liền lại cũng không có cùng người trao đổi qua, hương phấn xong, cũng chỉ còn lại có ngượng ngùng. Đây là duy nhất một có thể nói chuyện với mình người. Không thể hù đến nàng. Bên cạnh người chết ngươi biết chưa? Điểm trắng nhỏ đầu, nàng thổi qua nhìn xem qua, bị chết quá thảm rồi, so với nàng còn thảm. Thấy là ai làm rồi sao? Tiểu Bạch lắc đầu. A, Tiểu Bạch nhất kinh nhất sợ, ta nhớ ra rồi, ta nhìn thấy có một người đàn ông lén lén lút lút đi vào, không bao lâu lại đi ra rồi. Tiểu Bạch nháy mắt nhìn lấy Minh Thủ. Minh Thủ nhíu mày, không còn. Như thế vẫn chưa đủ. Tiểu Bạch cố gắng nghĩ lại, có thể nàng chỉ nhìn cái này. Ta có phải hay không là không có đến giúp ngươi? Tiểu Bạch mất mát túi đầu. Ngươi nói sao? Tiểu Bạch càng mất mát, vậy ngươi sau đó còn biết được nói chuyện với ta sao? Ta không sao nói chuyện với ngươi, người khác sẽ coi ta là người điên bắt lại. Minh Thủ vòng vo xuống ô dù, đi. Tiểu Bạch theo đuổi hai bước, có chút lo lắng nói, ngươi lại nói cho ta một chút ta, và ngươi. Minh Thủ quay đầu nhìn nàng, Tiểu Bạch đứng tại chỗ. Trong màn mưa. Tiểu Bạch giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị bẻ gãy đáng thương em bé, mỏng manh thân thể, nhìn lấy cũng làm người ta sinh lòng thương tiếc. Ngươi, tại sao không rời đi nơi này? Nàng phòng làm việc con quỷ kia cũng vậy, một mực không có rời đi phòng làm việc. Ta không thể rời bỏ nơi này. Tiểu Bạch ủy khuất. Nàng xa nhất cũng chỉ có thể đi tới người kia công việc hồ phụ cận. Mới vừa biến thành như vậy, nàng liền cái này ngọn núi giả đều không thể rời bỏ. Các ngươi quỷ, đều không thể tùy tiện rời đi một cái đặc định địa phương. Nguyên chủ một mực coi những thứ này vì không khí, ngược lại không có tử tế quan sát qua, bọn họ có thể hay không rời đi. Tiểu Bạch lắc đầu, cũng không phải là, có thể rời đi, có không được. Tại sao? Tiểu Bạch mờ mịt, hồi lâu mới chết ử, đại khái là bởi vì. Lợi hại. Nhất định là nàng quá yếu rồi. Có thể là thế nào trở nên mạnh mẽ nàng cũng không biết, thật giống như liền như vậy lợi lợi, nàng liền có thể phiêu đến xa một chút. Minh Thủ không lời chống đỡ. Chương 924 Gặp quỷ thần thám, 4. Đi ra trung ương công viên, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Đường xe chạy lên xe quang qua lại từ trên người nàng quét qua, Minh Thủ nhìn lấy đèn xanh đèn đỏ. Ngay tại nàng chuẩn bị băng qua đường thời điểm, một chiếc xe đột nhiên lái tới, không có dấu hiệu nào dừng lại. Một nữ nhân từ trên xe bước xuống, đụng vào Minh Thủ, có chút hốt hoảng nói lời xin lỗi, sau đó hướng về trên lối đi bộ chạy. Vùng lái cũng xuống một cái nam nhân, liền như vậy dừng xe ở trên đường cái lớn, đuổi theo nữ nhân chạy rồi. Bá bá. Con mẹ nó, làm cái gì? Đạo này rất hẹp, lúc này trời mưa, xe lại nhiều, căn bản không có biện pháp biến thành nói, phía sau xe nhấn một hồi lâu, xe không động, liền bắt đầu tức giận mắng. Alo, cái này có phải hay không xe của ngươi, ngươi vội vàng rời đi, trên đường cái lớn dừng xe, có hay không công đức tâm, lão tử không có nhiều thời gian đây. Có người thấy Minh Thủ đứng ở đó chiếc bên cạnh xe, sau khi xuống tới liền hướng nàng giống. Đây không phải là xe của ta. Minh Thủ lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Không phải là của ngươi. Người kia nhìn một cái kia xe có chút đáng tiền,

đều không có lại nói câu nào. Ông ngong ngong. Cố Chi đổi chỉ tay cầm tay lái, đưa tay đi đổ lặt vặt cái máng lấy điện thoại di động. Alo. Có thể là lười đến cầm lấy, sau khi tiếp thông lại mở miễn đề. Cố đội, nơi nào đây? Tra án. Tra cái gì án kiện, trên tay ngươi vụ án không phải là kết rồi sao? Ôi chao, tiên sinh, gọi điện thoại gì a? Không phải nói thật khoái hoặc sao? Minh Thù nghèo đầu, nụ cười nhàn nhạt. Bên đầu điện thoại kia người yên lặng một hồi, khục khục, cố đội ngươi tốt nhất cha à, ta còn có một báo cáo không có viết, ta đi trước viết báo cáo. Tút tút tút. Cố Chi nhìn về phía Minh Thù, trong con ngươi mang theo điểm nụ cười, ngươi muốn cùng ta làm sao sung sướng, ừ. Minh Thù không yếu thế chút nào hất cảm, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ làm sao sung sướng. Cót két. Bánh xe cùng mặt đất va chạm, phát ra thanh âm chói tai. Cố Chi cởi dây nỉ tan toàn ra, nghiêng người qua tới, thiên cố vẫn nghĩ làm sao sung sướng, chúng ta liền làm sao sung sướng. Trên người Cố Chi rất rõ ràng thoải mái, dựa đi tới thời điểm, phái nam đặc biệt khí tức đập vào mặt. Hắn mắt không chấp nhìn chăm chú Minh Thủ. Minh Thủ chấn định hướng trong miệng nhét một viên đường, ngày mai tin ở dòng đầu không lo rồi, một cái nào đó tỉnh cục đội trưởng, đại đỉnh quảng chúng vô lễ mạo mị cô nương. A, người đi cái gì nha, ta còn chưa nói hết đây. Ẩm. Cửa xe bị quăng trên. Minh Thủ không tiếng động cười, tiểu yêu tinh cùng đấu với chấm. Liền muốn viết bọn họ lẫn nhau giết yêu nhau nội dung cốt truyện, hoa hoa hoa. Ừ, Cố Chi chính là nhân vật nam chính, lần này liền không để cho các ngươi đoán. Trên cái vị diện có thủy tinh cặn bã, vị diện này phát đường. Chương 927, gặp quỷ thần thám, 7. Sung sướng thành. Danh như ý nghĩa, thầm hoan tác nhạc địa phương. Lúc này mới vừa lên đèn, đúng lúc là sung sướng thành bắt đầu giờ buôn bán. Cố Chi trực tiếp móc ra một tấm hình, đặt ở quản lý trước mặt, xin chào người này sao? Cố tiên sinh, ngài đây là quản lý nhận biết Cố Chi, là bọn họ nơi này khách quý cấp khách nhân. Nhưng là nhìn thấy Cố Chi móc ra giấy tờ chứng nhận tới, hắn vẫn có chút ngộng. Đây là chơi đùa cái nào ra? Hiện tại con nhà giàu lá gan đều lớn như vậy sao? Phá án, giấy tờ chứng nhận là thực sự. Cố Chi gật một cái ảnh chụp, xin chào sao? Quản lý tiêu hóa một cái, cầm lên ảnh chụp cẩn thận nhìn một lần. Hắn nhíu mày một cái, hiển nhiên không nhận biết, hắn đem ảnh chụp giao cho những người bên cạnh. Đối phương lắc đầu, quản lý để cho tất cả nhân viên đều tới nhận thức một lần. Không biết sao người tới nơi này quả thực quá nhiều. Bọn họ có thể nhớ kỹ liền ba loại người. Loại thứ nhất, có tiền có thế khách quen loại thứ hai, gây ra qua động tĩnh gì loại thứ ba, thường xuyên xuất nhập nơi này đặc thù nghề nghiệp nhân viên. Nhưng hiển nhiên vị này Lữ Giai Kỳ cũng không phải là khách quen, cũng không phải là làm cái kia một nhóm. Minh Thủ là từ con quỷ kia trong miệng biết chỗ này. Cố Chi lại là từ chỗ nào biết đến đây. Có thể tùy tiện nhìn một chút. Cố Chi đem ảnh chụp thu lại, chỉ bên trong sung sướng thành. Hỏi là hỏi như vậy, người đã trải qua đi vào bên trong. Có thể, muốn ta tìm người cho các ngươi lĩnh quản lý nhớ tới vị này đối với nơi này sợ là chín đến không được, tự động đem lời nuốt trở về. Vị này không phải là tới bọn họ nơi này nằm vùng chứ. May mắn bọn họ là đứng đắn nơi giải trí. Cố tiên sinh, mời vào bên trong. Cố Chi xe chạy quen đường đi vào bên trong. Ngươi không phải là mới vừa tiếp lấy vụ án này, làm sao lại tra tới đây rồi hả? Minh Thủ vừa đi vừa hỏi. Tỉnh cục một mực chú ý vụ án này. Cố Chi túi đầu phát ra tin nhắn, ta lấy đến hồ sơ đã có chút thời gian, làm một chút điều tra, không phải ai đều cùng thị cục đám phế vật kia một dạng. Đến từ tỉnh cục tổng đội trưởng Miệt Thị. G và G. Minh Thủ rất nghi ngờ, ngươi là thế nào không có bị khai trừ? Cố Chi ngẩng đầu, điện thoại di động chiếu sáng hắn anh tuấn gương mặt. Hắn chậm rãi cười lên, xích lại gần Minh Thủ, có tiền. Minh Thủ, có tiền không nổi a? Cố Chi rất nhanh liền thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn một chút Bao Xương Hảo, lại đi về phía trước một cự ly ngắn, đẩy ra cửa phòng khách. Trong căn phòng rất ồn ào. Hát hát hát, đều đừng cản ta, hôm nay ta không rót chết hắn. Tới, trở lại. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc cùng tiếng người xuôi ngược, tạo thành tiếng ồn. Bao Xương đều là nam, không thấy nữ, đám người này cũng không có điều kiêng kỵ gì. Có thậm chí cởi chỉ còn lại một cái quần lót. Cố Chi đem âm nhạc tắt đi, âm nhạc dừng lại, Bao Xương cũng đi theo an tĩnh lại. Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Ôi chao, cố đội trưởng, ngươi không phải là tới kiểm tra chứ? Chúng ta cái này khả thanh nước rất. Trong đó một cái nam nhân trước lên tiếng. Quần mặc xong. Cố Chi liếc cái đó không có mặc quần nam nhân. Nam nhân mới vừa rồi còn thật rộng rãi, Cố Chi nói một chút, hắn lập tức che lấy hạ thân, vọt trở về đám người phía sau. Tất tất tắc tắc mặc quần. Mọi người có chút kỳ quái, Cố Chi cái này lại phạm tật xấu gì. Mọi người đều là một cái phòng tắm tắm xong, so với ném vũ khí cho nhau cái, có cái gì không thể nhìn. Có người nhìn thấy Minh Thủ, lập tức đâm những người bên cạnh, bọn họ lúc này mới phát hiện phía sau Cố Chi còn đi theo một cô nương. Nữ, sống, sẽ thở hổn hển. Đệt, hôm nay mọi người đều uống nhiều rồi sao? Mọi người cùng nhau rủi mắt, xác định không nhìn lầm, nhất thời mập mờ hướng Cố Chi nháy nháy mắt. Hiếm thấy, Cố đội trưởng lại mang nữ hải tử qua tới. Hôm nay có thể rất tốt uống, lần trước ngươi chạy nhanh, làm hại ta bị rót thiếu chút nữa vào bệnh viện. Cố đội trưởng còn không giới thiệu một chút. Cố đội trưởng đây là cây vạn tuế ra hoa nha. Mọi người ồn ào lên. Cố Chi đem bao xương đèn đều mở rồi, căn phòng nhất thời sáng rỡ. Đây là thị cục mời cố vấn. Cố Chi tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Minh Thủ, bất quá thiên cố vấn nếu là nguyện ý, cái này hoa cũng là có thể mở. Minh Thủ nháy xuống mắt, đặc biệt chân thành, đặc biệt vô tội, hoa cũ. Ha ha ha ha ha hờ a a a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một đám người cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cố Chi khỏe miệng co giật hai cái, cố nén bạo nổ thô tục xung động. Có buồn cười như vậy? Ôi chao không được, ta muốn cười chết rồi, ha ha ha ha. Cố Chi bàn tay chụp đang cười đến lợi hại nhất nam nhân trên bả vai, buồn cười sao? Được. Ha ha ha, nam nhân cười không dừng được. Cố Chi con ngươi híp một cái, nhéo hắn cổ áo liền đem người ngã xuống đất. Ôi chao, nam nhân kêu đau một tiếng, lớn tiếng kêu là, Cố Chi, ngươi mưu sát ta. Eo của ta. Đau quá đau, mau đỡ ta lên. Sinh hoạt ban đêm thiếu qua điểm, liền sẽ không đau, cẩn thận sau đó tính cổn phúc khó giữ được. Cố Chi hất tay của hắn ra, trực tiếp theo bên hông hắn nhảy tới, mở một chai bia, thu thập một chút. Những người còn lại lập tức đem rối bời bàn sửa sang lại một lần. Nam nhân từ dưới đất bò dậy, Cố Chi, miệng ngươi liền không thể tích điểm đức. Không thể. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Minh Thủ, con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng, nhiệt tình nên đón, tiểu cô nương, đến tới, mời ngồi, trái cây ăn không? Nho khô, đậu phộng. Cố Chi uống hai ngụm địa, nhìn lấy bên cạnh Minh Thủ chất đầy đủ loại quà vật nhỏ. Minh Thủ ý cười đầy mặt, nói chuyện khinh khinh nhu nhu, đặc ôn nhu bộ dáng. Trang. Dối trá nữ nhân. Nhưng là càng xem Cố Chi chân mày càng vặn lợi hại. Nàng đều không cự tuyệt sao. Cùng loại này tinh trùng lên óc ngu xuẩn có cái gì tốt nói. Quả vật nàng sẽ cự tuyệt mới có quỷ. Cầm lấy quả vật có thể dỗ nàng thượng thiên. Nghĩa nhà nó đột nhiên lòng tốt nhét là chuyện gì xảy ra. Đây là lão tử con dâu A. Cùng một tiểu cô nương tặng cái gì ân cần. Cố Chi đem người kéo lên, đem ảnh chụp phất đi, đi hỏi một chút, ai ở chỗ này gặp qua người này. Ai đây à? Hỏi cái kia sao nhiều làm gì, đi nhanh. Cố Chi đạp hắn một cước. Chật chật chật, nam nhân búng một cái ảnh chụp, cây sắt ngàn năm không nở hoa, mở một cái mở hai đoạn. Cố Chi nắm chai rượu, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn lấy hắn, hà nhân nghiệm. Nam nhân lập tức chân chó, cái này liền đi, cố đội đừng nóng giận, tiểu nhân đi luôn, cái này liền đi. Hà nhân nghiệm đem ảnh chụp cho những người khác chụp hình, để cho mỗi người bọn họ đi trong vòng hỏi. Mọi người đều là một khối chơi, vòng chồng lên nhau khu vực rất lớn, nhưng là gia đình nhân tố mang tới vòng, bức xạ ra liền rất rộng rãi rồi. Hà nhân nghiệm chẳng qua là khiến người khác đi tìm, chính mình lại không đi, không biết có ý gì, luôn vây quanh Minh Thủ chuyển. Thừa dịp Hà nhân nghiệm rời đi, gác chéo chân ngồi ở bên cạnh Minh Thủ Cố Chi lên tiếng. Thiếu cùng người kia tiếp xúc. Vì sao? Cố Chi cười khẽ, hắn ngủ qua nữ nhân có thể tổ một đại đội. Cái kia sống được a? Cố Chi, hắn sống tốt mắc mớ gì tới ngươi a? Ha ha ha ha ha ha ha. Hà nhân nghiệm bưng mâm trái cây trở lại, nghe thấy lời nói của Minh Thủ. Cười thiếu chút nữa không có bưng ổn mầm trái cây, cố đội ngươi biết cái gì gọi là làm yêu nghiệt tự có thiên thu sao. Chương 928, gặp quỷ thần thám, 8. Minh Thủ nửa đường rời đi đi phòng vệ sinh. Tại phòng vệ sinh cùng một cái nữ quỷ trò chuyện đôi câu. Nữ quỷ gặp qua Lữ Giai Kỳ, bởi vì Lữ Giai Kỳ cùng một cái nam nhân ở trong nhà cầu không thể miêu tả qua. Nữ quỷ nói Lữ Giai Kỳ thật biết chơi, đủ loại độ khó cao tư thế, nhìn đến nàng đều ngượng ngùng. Minh Thủ cắt đứt nàng khẩu thuật không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, nam tên gì? Nữ quỷ chợt cao chợt thấp bay, một hồi lâu mới nhớ, Tề Thành. Làm cái gì? Ở đâu? Nữ quỷ cười khanh khách, này người ta nơi nào biết á, người ta lại không thể rời đi nơi này. Bất quá ngươi nếu là giúp ta một chuyện, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Sung sướng thành quỷ, cũng không chỉ nàng. Minh Thủ nhíu mày, giúp cái gì? Cũng không phải là đại sự gì, ngươi đi theo ta. Nữ quỷ mang theo Minh Thủ ra khỏi nhà cầu, một đường bay tới một cái ghế lô, nàng chỉ cửa phòng khách, trong này có người mập mạp, ngươi giúp ta đánh hắn một trận, tốt nhất là chịu khổ một chút đầu,

phía sau hai vị này đã bàn luận tốt đánh cuộc. Hắn quay đầu nhìn hai người, bầu không khí dường như quỷ dị hơn. Cái này đến bao lớn thù a? Ngậy! Mời vào! Hầu Nhã Chi ở nhà, đưa bọn họ mời vào. Hầu Nhã Chi là một cái nữ nhân, rất cao, lại là tóc ngắn, cho nên đang theo dõi nhìn lấy, mới sẽ cảm giác là một nam nhân. Mới vừa cầm đến tài liệu thời điểm, Trần Văn cũng có chút hoài nghi, đây sẽ không là cha sai lầm rồi chứ. Hầu Nhã Chi tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là nàng làm nghệ thuật, được bảo dưỡng được, nhìn qua còn rất trẻ. Mấy vị sĩ quan cảnh sát tìm ta có chuyện gì? Hầu Nhã Chi cho bọn họ rót nước, một mặt không hiểu nhìn lấy bọn họ. Cố Chi ngồi xuống liền chuyên tâm uống trà, Minh Thủ chuyên tâm ăn Hầu Nhã Chi chuẩn bị điểm tâm nhỏ. Cho nên sân nhà chỉ còn lại người thanh niên kia cùng Trần Văn. Trần Văn trước hàn huyên đôi câu, sau đó mới cắt vào chủ đề, Lữ Giai Kỳ, hậu giáo sư nhận biết sao? Hầu Nhã Chi đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt cô đơn, thở dài, hài tử kia đáng tiếc. Minh Thủ dành thời gian nhìn lướt qua Hầu Nhã Chi. Trần Văn, Lữ Giai Kỳ tại ngày mùng ngày 6 tháng 5 buổi tối 11 điểm, cùng hậu giáo sư ở bên ngoài sung sướng thành phát sinh qua tranh chấp, hậu giáo sư còn nhớ đến. Hầu Nhã Chi tựa hồ nghe ra không đúng vị, các ngươi cái này là có ý gì? Trần Văn, hậu giáo sư, xin trả lời vấn đề của ta. Hầu Nhã Chi cau mày, ta là cùng đứa bé kia phát sinh qua tranh chấp. Nhưng là cái này cùng vụ án có quan hệ gì? Các ngươi sẽ không đã cho ta cùng nàng phát sinh tranh chấp liền sẽ giết nàng chứ? Trần Văn trấn an, hậu giáo sư chúng ta chẳng qua là theo thông lệ hỏi thăm, ngươi không cần khẩn trương. Hầu Nhã Chi hít thở sâu một hơi, trầm một cái tâm thần, vâng, ngày đó ta là cùng nàng phát sinh qua tranh chấp, ngày đó chúng ta hệ một cái lao sư sinh nhật, xin mọi người đi sung sướng thành ca hát. Hầu Nhã Chi nói nàng chẳng qua là ngẫu nhiên nhìn thấy Lữ Giai Kỳ, đứa nhỏ này một mực thật biết điều, nàng sợ cùng người học cái xấu, tiến lên khuyên đôi câu, ai biết Lữ Giai Kỳ không nghe. Nàng lại uống một chút rượu, tâm tình có chút kích động, ngôn ngữ không thích đáng, cho nên liền xảy ra tranh chấp. Hơn nữa Lữ Nhã Kỳ là tại bọn họ phát sinh tranh chấp sau 10 thiên tài xảy ra chuyện, Hầu Nhã Chi không biết hai chuyện này có quan hệ gì. Có thể khắp nơi nhìn một chút sao? Cố Chi đột nhiên lên tiếng. Hầu Nhã Chi thản nhiên gật đầu, có thể, thỉnh tùy ý. Hầu Nhã Chi không có bạn lữ, một người ở. Đồ trong nhà cũng chỉ có nàng, chưa từng xuất hiện đột ngột đồ vật. Minh Thù đứng dậy ra cửa, đứng ở trong hành lang cùng nàng nhìn lên thấy con quỷ kia trò chuyện sẽ thiên. Trần Văn mấy người không nhiều lắm một hồi cũng đi ra. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Trần Văn nói, Hầu Nhã Chi có hiểm nghi, nàng và Lữ Nhã Kỳ tranh chấp qua, lại giấu giếm chuyện này. Hơn nữa trong tài liệu biểu hiện, ca ca của nàng là thầy thuốc. Chờ Trần Văn nói xong, Cố Chi nhìn về phía Minh Thủ, thiên cô vấn, ngươi phát hiện cái gì? Minh Thủ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cố Chi cười một cái, vậy thì mong đợi thiên cô vấn đại triển thân thủ. Ha ha! Trần Văn, tại sao hắn có chút nghe không hiểu hai người này đang nói gì đấy? Lệ nhờ chúng ta là tại phá án. Các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Cố Chi mang theo người thanh niên kia đi, một chút cùng Trần Văn trao đổi một chút ý tứ cũng không có. Trần Văn hồi lâu mới hỏi Minh Thủ, hắn có phải hay không là xem thường chúng ta? Minh Thủ đem chính mình hái đi ra ngoài, hắn chẳng qua là xem thường ngươi. Trần Văn buồn rầu một hồi, ngươi cảm thấy Hầu Nhã Chi hiểm nghi đại sao? Nàng không là hung thủ. Trần Văn trợn to mắt, làm sao ngươi biết? Minh Thủ chậm rãi nói, mua cho ta hộp chocolate ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Văn. Minh Thủ ôm lấy chocolate, một bên bóc chocolate vừa nói, tháng 5 năm 16 ngày đó nàng không có gây án thời gian, nàng giấu giếm mình và Lữ Giai Kỳ tranh chấp chuyện, đại khái chính là vì phòng ngừa phiền toái, bởi vì một khi nói chuyện này, các ngươi liền sẽ kiểm tra nàng ngày 16 tháng 5 đang làm gì. Trần Văn kỳ quái, nàng đang làm gì? Tại sao không thể để cho cảnh sát biết? Minh Thủ, nàng đang làm gì cùng vụ án không liên quan? Ngươi không cần phải biết chưa? Ngươi lại cho ta mua hộp chocolate, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Trần Văn sạm mặt lại. Chủ quán nhìn lấy đứng ở cái giá cạnh hai người này làm cái gì chứ? Trần Văn lại cho Minh Thủ mua một hộp, Minh Thủ đem con quỷ kia nói cho nàng biết chuyện nói một lần. Chuyện này là người ta riêng tư, ngươi có thể đừng đi ra nói bậy bạn. Minh Thủ lại thêm một câu. Hầu Nhã Chi một cái giáo sư, muốn là bị người ta biết, mình và học sinh lẫn lộn cùng nhau, nhất định sẽ gây ra đại sự. Nghiêm trọng có thể mất việc. Ta là nhàm chán như vậy người. Trần Văn liếc một cái, hắn hướng bên cạnh Minh Thủ đụng đụng, hạ thấp giọng, ngươi thật có thể nhìn thấy quỷ. Ừ, phía sau ngươi liền có một con. Trần Văn cả người run lên, nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau. Không có quỷ. Ông chủ có một con. Ông chủ chống nạnh, hung thần ác sát nhìn lấy bọn họ. Trần Văn. Trần Văn mặc dù còn chưa quá nguyện ý tin tưởng Minh Thù có thể gặp quỷ, nhưng là Minh Thù những tin tức kia khởi nguồn rất quỷ dị, đáy lòng của hắn bắt đầu dao động. Trần Văn xách bánh bao, nhíu mày nói, Hầu Nhã Chi không có hiểm nghi mà nói, đầu mối lại đứt đoạn mất. Cũng không biết Cố Chi bên kia có phát hiện gì không. Cũng không phải là... Cái gì? Người rốt cuộc là thế nào ngồi vào vị trí này? Lúc trước phá án kiện đều là phối hợp nhà nước tuyên truyền sao? Đồ chơi gì? Phối hợp nhà nước tuyên truyền là có ý gì? Nói hắn làm giả. Vụ án này vốn là khó giải quyết. Không thấy tỉnh cục đều người đến sao? Tại sao là năng lực của hắn có vấn đề? Buổi tối mời ta ăn cái gì? Minh Thù đột nhiên hỏi. Ta tại sao phải xin ngươi ăn? Ngươi mời ta ăn cái gì? Đem quyết định ta cho ngươi biết bao nhiêu thứ? Minh Thù trong lòng đã có dự tính mỉm cười. Trần Văn chảy máu nhiều một lần, Minh Thù cơm nước xong đem Trần Văn mang về sở hành chính. Hai ngày nay một mực ngốc ở bên ngoài, Minh Thù phát hiện sở hành chính trên cửa lại bị dầu màu đỏ viết tên lường gạt lừa gạt tiền loại này uy hiếp ngữ. Người rước lấy phiền phức. Trần Văn không nhịn được hỏi. Cái này sở hành chính dám lớn một chút, cũng không biết người nào nguyện ý tìm nàng. Minh Thù chấn định như thường mở cửa, không có phiền toái nhân sinh, làm sao có thể náo loạn. Trần Văn khỏe miệng giật một cái. Nàng cái này đều cái gì ngụy biện. Sở hành chính cùng hắn lần trước tới cơ hồ không có thay đổi gì, có thể thấy nàng căn bản không thu thập qua nơi này. Duy nhất biến hóa lớn khái là treo trên tường tấm bảng đen, lần trước đi lên mặt còn dán là một người đàn bà ảnh chụp cùng một chút lung ta lung tung bản đồ. Lần này lên mặt lại hết rồi. Chương 931, gặp quỷ thần thám, 11. Minh Thù đem sở hành chính tất cả đèn mở ra. Xì xì xì. Bóng đèn lóe lên đến mấy lần, cuối cùng là kiên cường không có tiêu diệt. Ngươi chỗ này cũng đủ rách nát. Trần Văn vẫn không tìm được địa phương đặt chân. Không có cách nào nghèo. Ngươi phải hiểu người nghèo khổ dân nước sâu lửa nóng. Nguyên chủ cơ hồ không có tiền gửi ngân hàng, nàng kiếm được tiền, đều tốn ở con nòng nọc tìm ba ba lên. Nàng hiện tại ăn quà vặt cũng phải tiết kiệm tới. Minh Thù lại quay đầu nhìn Trần Văn, nếu không ngươi đi mua một ít quà vặt trở lại, vừa ăn vừa nói. Không ăn ngươi phải chết. Trần Văn thật sự là không nhịn được. Vừa mới ăn cơm tối đi à? Ăn hắn nhiều tiền như vậy. Nàng lại còn muốn ăn. Minh Thù một mặt nghiêm túc, biết. Ngươi thắng rồi. Trần Văn đi ra ngoài mua quả vật trở lại, Minh Thù lúc này mới hài lòng bắt đầu. Hung thủ ngay tại biển hoa cư xá. Trần Văn một mặt ngộp bức. Cái này thì xong rồi. Hắn đây cũng là mời khách, lại là mua quả vật, liền đổi lấy một câu nói như vậy. Trần Văn mày nhíu lại thành chữ xuyên, Hầu Nhã Chi hiểm nghi không phải là bị ngươi loại bỏ sao. Ta không có nói là Hầu Nhã Chi. Minh Thù nói. Vậy là ai? Trần Văn ngữ khí hơi gấp. Bốn chàng 1805 khổng kiến quốc. Minh Thù răng rắc nhai miếng khoai tây chiên, ta chỉ cho có thể cho ngươi câu trả lời, về phần chứng cứ, yêu cầu chính ngươi đi tìm. Kết luận là tiểu quỷ nói cho nàng biết, nàng tự nhiên không biết hung thủ phạm tội quá trình. Chỉ có thể nói lần này vận khí tốt. Bản tới cha Hầu Nhã Chi, lại ngoài ý muốn biết hung thủ thật sự. Trần Văn hoài nghi, ngươi không phải là nói lung tung chứ. Danh tự này, bọn họ trong vòng điều tra, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Ngươi đi điều tra một chút nhìn. Liền chỉ biết ta có hay không nói bậy bạ rồi. Minh Thù không có vấn đề. Trần Văn quân quýt chốc lát. Cuối cùng vẫn điều đi nhân viên tra khổng kiến quốc, bởi vì lo lắng tin tức này không thể tưởng tượng nổi trình độ, cho nên Trần Văn không có cổ động tên Dương, âm thầm điều tra. Liền ngay cả Cố Chi bên kia đều không có lên báo. Nhưng mà Trần Văn bên này vừa mới bắt đầu tra, khổng kiến quốc bên kia chính mình liền đến từ đầu rồi. Toàn bộ cục cảnh sát đều nằm ở một loại quỷ dị trong bầu không khí. Bọn họ cái này làm mệt gần chết. Hung thủ tới tự thú. Làm cái gì máy bay? Ngươi là tội phạm giết người. Liên hoàn hung thủ giết người. Ngươi như vậy không có nguyên tắc sao? Nói tự thú liền tự thú. Sự tình phải trở về một ngày trước buổi tối. Khổng kiến quốc cứ theo lẽ thường tan việc về nhà, nhưng mà hắn về nhà một lần, liền thấy ngồi trên ghế salon Minh Thù. Khổng kiến quốc còn tự trách mình không đi sai, làm sao nhiều hơn tới một cô nương. Tiểu cô nương bưng lấy sữa chua, cắn ống hút, chính như có như không thoáng chút hút lấy. Hắn mở cửa, nàng liền thuận theo âm thanh nhìn tới. Ánh mắt nhu hòa, mặt hàm cười yếu ớt. Thái độ đó thật giống như đây là nhà nàng, không trách Khổng Kiến Quốc cảm giác mình đi nhầm cửa. Ngươi vào bằng cách nào? Khổng Kiến Quốc đứng ở cửa, không có đi vào, ánh mắt phòng bị. Mở cửa, đi tới. Minh Thù chỉ cửa sổ, nhà ngươi tầng 18, ta chính là nghĩ leo cửa sổ, cũng không bản lĩnh kia. Đây là nhà ta. Ừm. Minh Thù gật đầu một cái, tỏ vẻ nàng biết. Khổng kiến quốc cao mày, ngươi tự tiện xông vào nhà người ta, muốn làm gì? Không có cái gì a, chính là muốn vào tới. Ngươi không phục ngươi có thể báo cảnh sát. Minh Thủ vẫn ung dung ngồi ở trên ghế salon, muốn ta giúp ngươi gọi điện thoại sao? Báo cảnh sát hai chữ để cho Khổng Kiến Quốc vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn vào cửa, đóng cửa phòng, khóa trái. Nhưng là đạp một cái vào cửa trước, tầm mắt trống trải, hắn liền bị phía sau trên tường chiếu hình ra đồ vật cho dọa cho giật mình. Bị chết có thảm hay không? Thanh âm của thiếu nữ rõ ràng truyền tới. Khổng Kiến Quốc vẫn rất bình tĩnh, khoe miệng thậm chí mang theo một phần cổ quái cười. Ngươi biết, dáng dấp dạng chó hình người, không làm gì tốt, làm tên biến thái. Minh Thủ xách một tiếng. Nếu ngươi biết, còn dám tới nơi này, tiểu cô nương, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi. Khổng Kiến Quốc một bên cởi áo khoác, một bên đi vào bên trong. Nhìn thấy những người chết kia thảm trạng, hắn không một chút nào sợ hãi, ngược lại giống như là bị kích thích đến, bắt đầu hưng phấn. Coi như không tồi, cũng chính là đệ nhất thiên hạ. Minh Thủ nụ cười rõ ràng cạn. Khổng Kiến Quốc đột nhiên dừng lại. Trước mặt cô nữ sinh này, có chút cổ quái. Nàng quá mức chấn định. Tại một cái hoàn cảnh xa lạ, nàng không có làm ra cái gì phòng bị tính động tác cùng biểu tình, chẳng qua là tùy ý ngồi ở nhà hắn trên ghế salon, cả người cũng sắp rơi vào trên ghế salon. Bên cạnh thậm chí để hắn trong tủ lạnh thức ăn, trong tay còn bưng lấy hắn sữa chua. Đó là một loại buông lỏng tư thái. Khổng Liên Hoàn tội phạm giết người Kiến Quốc. Đây đúng là nhà hắn. Nàng làm sao một chút phòng bị cũng không có. Minh Thủ làm như vậy vừa ra, Khổng Kiến Quốc theo bản năng không dám vọng động. Nếu như nàng lộ ra hốt hoảng hoặc là sợ hãi vẻ mặt, hắn hiện tại có lẽ liền sẽ không như vậy kiên kỵ. Ngươi không phải là dự định giết ta sao? Minh Thủ chờ nửa ngày, Khổng Kiến Quốc không động, không khỏi nhắc nhở, ngươi vội vàng động thủ a, ngươi không động thủ, ta đều ngượng ngùng động thủ đánh ngươi. Khổng Kiến Quốc, cái này là địa bàn của hắn, hắn sợ một cái hoàng mao nha đầu. Khổng Kiến Quốc nghĩ như vậy, theo trong túi móc ra một cái dao nhíp, hướng về Minh Thủ đi tới. Sự tình kết quả đã đi ra. Hắn tới tự thú. Làm một cái liên hoàn tội phạm giết người, Khổng Kiến Quốc cảm thấy hắn đối với những người bị hại kia thật sự là quá ôn nhu, nữ nhân kia mới là sẽ cho người sống không bằng chết. Nói thật, Khổng Kiến Quốc dáng dấp cũng tạm được, hơn nữa giá trị bản thân cũng không thấp, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ không cảm thấy người nọ là liên hoàn tội phạm giết người. Tự thú sau, Khổng Kiến Quốc cũng không có giao phó phạm tội sự thật. Nhưng là từ kết luận đẩy ra quá trình, vậy coi như dễ dàng hơn nhiều. Không thể không nói, Khổng Kiến Quốc làm thật sự rất sạch sẽ. Cục cảnh sát làm việc nửa tháng, mới đưa hắn giải quyết. Khổng Kiến Quốc chính là một cái biến thái. Những người bị hại kia đều là hắn tùy ý chọn đối tượng. Hắn chỉ là vì giết người mà giết người. Cuối cùng người bị hại kia hài tử, bị hắn làm thành tiêu bản, cảnh sát tìm được thời điểm, đều không đành lòng nhìn. Ta muốn thấy kia cái kêu thiên tuế đấy. Tại Khổng Kiến Quốc sắp bị rời đi thời điểm, đưa ra cái yêu cầu này. Cùng Khổng Kiến Quốc đã từng quen biết Trần Văn, không đề nghị Minh Thủ đi gặp hắn. Người này thật sự là biến thái. Không sợ hung thủ biến thái, chỉ sợ hung thủ là cái cao quy biến thái. Nhưng là Minh Thủ hay là đi rồi? Vì giá trị cừu hận. Lần này giá trị cừu hận rõ ràng cho thấy từ nơi này chút ít tội phạm trên người lấy được, nàng không đi lắc lư, làm sao kéo giá trị cừu hận. Phong thẩm vấn người lui ra ngoài, chỉ còn lại Minh Thủ cùng Khổng Kiến Quốc. Ngươi biết giết người là cảm giác gì sao? Khổng Kiến Quốc thanh âm khàn khàn đặt câu hỏi. Minh Thủ a một tiếng, quên. Khổng Kiến Quốc cười lạnh. Ngươi giết qua người sao? Minh Thủ giọng mang nụ cười, ta từng giết người so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Khổng Kiến Quốc dĩ nhiên không tin, nói khoác mà không biết ngượng. Bây giờ nói thật cũng không ai tin a, người và người cơ bản tín nhiệm đây. Chấm gạt ngươi lại không có quả vặt. Khổng Kiến Quốc. Hắn quan sát trước mặt nữ sinh mấy lần, đột nhiên tuét miệng cười lên, ác độc không dứt, ngươi và ta là giống nhau người, một ngày nào đó ngươi sẽ cầm lên trong tay đao. Cô nữ sinh này, giống như hắn. Máu lạnh. Tàn nhẫn. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đi trên con đường này. Xin lỗi, ta hiện tại đã phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, độc sủng quả vặt. Giết người chuyện không có phong cách như vậy, chấm hiện tại đã khinh thường làm rồi. Khổng Kiến Quốc, 3. Độc sủng quả vặt. Chương 932, gặp quỷ thần thám, 12. Không có chuyện gì, ta liền đi. Minh Thủ cất bước đi ra ngoài. Ngay tại nàng đi tới cửa thời điểm, Khổng Kiến Quốc âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi là thế nào tra được ta? Minh Thủ xoay người lại, Khổng Kiến Quốc hai con ngươi hung ác nhìn chằm chằm nàng. Hắn tự nhận không có bất kỳ sơ suất, đám kia cảnh sát tra lâu như vậy đều không có đầu mối, làm sao nàng tìm được mình? Ta không có tra. Minh Thủ một mặt vô tội, thành thực nói, ta liền hỏi một cái người khác. Người khác? Hỏi ai? Minh Thủ giống như là nhớ tới cái gì, chậm rãi sửa chữa, ồ, không đúng, không là người khác, là quỷ. Khổng Kiến Quốc trợn to mắt. ngươi không tin à? Minh Thủ hai tay vào ngực, khỏe môi hơi hơi dương lên, ngươi ngẫm lại xem, ngươi làm như thế kín đáo, ai giỏi bắt được ngươi? Nhưng là quỷ không giống nhau a, ngươi có thể không thấy được bọn họ, ngươi sẽ để phòng bọn họ sao? Bọn họ tại ngươi giết người thời điểm, nói không chừng liền ở bên cạnh ngươi. Cho tới bây giờ tự thú, đến nhận tội, trong mắt Khổng Kiến Quốc đều không có bao nhiêu tâm tình, lạnh giá không giống người. Nhưng lúc này hắn cũng lộ ra hoảng sợ. Quỷ. Hắn chợt vật phun ra một chữ. Hắn ánh mắt nhìn Minh Thủ rất cổ quái. Giống như là nhìn vật hy hãn gì cái. Hoặc như là nhìn thấy để cho người sợ hãi đồ vật. Ngươi biết cái gì? Minh Thủ đi về phía trước hai bước. Khổng Kiến Quốc đột nhiên cười lớn. Thanh âm kia tại trống rông trong phòng thẩm vấn quanh quẩn, đặc biệt quỷ quệt. Ngự quỷ thuật, nguyên lai tin đồn là thực sự. Ha ha ha ha ha ha ha, rơi ở trên tay ngươi, ta tự nhận xui xẻo. Ngự quỷ thuật. Nàng nhiều lắm là có thể cùng quỷ câu thông. Hơn nữa cái thế giới này quỷ căn bản không có lực công kích. Nói chi là ngự quỷ. Ngươi biết cái gì đó? Khổng Kiến Quốc hung ác ánh mắt quan sát nàng mấy lần, ngươi không biết. Minh Thủ không có trả lời. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, Khổng Kiến Quốc cũng không biết nàng đó là ý gì. Là một người tâm tình từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm. Không phải là thường gặp mặt không biểu tình, loại người như vậy chẳng qua là đem tâm tình của mình giấu. Mà là giống như trước mặt cô nữ sinh này. Cười tủm tỉm bộ dáng phảng phất là máy móc thiết lập, ngữ khí mặc dù đang thay đổi hóa, có thể nụ cười của nàng từ đầu đến cuối. Đều không có bất kỳ biến hóa nào. Người này sự đáng sợ, đã vượt qua tưởng tượng. Khổng Kiến Quốc vô hình đánh cái dùng mình, không tự chủ được mở miệng, ta cũng chỉ là nghe qua tin đồn trên cái thế giới này, có nhất mạch người, có thể thúc giục quỷ, bọn họ sửa chính là ngự quỷ thuật. Cái này chẳng qua là hắn tin vỉa hè mà tới. Là thật hay giả không biết. Bất quá kỳ văn chuyện lạ, chung quy sẽ bị đem ra làm đề tài câu chuyện. Minh Thủ rời đi phòng thẩm vấn, Cố Chi ỉ ở bên ngoài, nhỏ hơi cúi đầu, tóc rối chặn lại ánh mắt của hắn. Minh Thủ phát hiện hắn đem tóc trọn nhiễm vài bà nội màu xám, cái kia nhan giá trị trống lên tới, có thể so với trên màn hình những minh tinh kia còn chói mắt hơn. Người thua. Minh Thủ nâng lên nụ cười sáng lạ. Cố Chi, nghĩa nhà nó nàng khẳng định gan gian. Tuyệt đối dạ. Nhất định là. Làm sao có thể sẽ có người so với lao tử còn thông minh. Khổng Kiến Quốc là tự mình tiến tới tự thú. Cố Chi vùng vây dây chết, quan hệ với ngươi không lớn. Minh Thủ, ngươi có nên đi vào hay không hỏi một chút, hắn vì sao lại đến từ đầu. Cố Chi, ngươi phạm quy. Minh Thủ, ồ, vậy thì như thế nào, ta cũng không phải là các ngươi hệ thống người. Phạm quy thì thế nào, ngươi có thể rút lui ta chức vẫn có thể bắt ta. Cố Chi, nói tới thật có đạo lý, lại không nói gì phản bác. Nghĩa nhà nó sớm biết nàng sẽ an gian, liền không cùng với nàng đánh cuộc. Cố Chi hít thở sâu. Thổ khí. Hít thở sâu. Tỉnh táo. Vợ của mình không thể bóp chết. Bóp chết liền không có con dâu. Ổn định. Lao tử có thể thắng. Tâm lý xây dựng làm xong, Cố Chi liền nói, nói đi, điều kiện gì. Minh Thủ hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Chi nhìn nàng chừng mấy lần, thân thể từ từ nghiêng về đi qua. Minh Thủ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ đôi câu. Ngươi. Cố Chi biểu tình giống như bị sét đánh. Ngón tay hơi hơi phát run, tức giận. Chính ngươi nói ra đánh cuộc, Cố đội trưởng sẽ không muốn quỵt nợ chứ. Chấm còn không chỉnh chết ngươi một cái tiểu yêu tinh. Cho cười. Cố Chi vẻ mặt đổi tới đổi lui. Một lát sau cười lạnh, thứ bảy ta tới đón ngươi. Nói xong Cố Chi sầm mặt lại đi. Đi ngang qua nhân viên cảnh sát một mặt không giải thích được, làm sao vị đại thiếu gia này lại tức giận. Ai chọc. Mọi người đều rất mê mang. Bọn họ cũng không có trêu chọc vị này. Vụ án kết rồi, Minh Thủ mới vừa đi ra cục cảnh sát, liền thấy nữ chủ đại nhân gửi tới ăn cơm mời. Cái này đều đi qua lâu như vậy rồi. Nữ chủ đại nhân rất bận rộn a. Thời gian định tại thứ bảy. Bởi vì buổi tối hẹn Cố Chi, cho nên Minh Thủ đem thời gian đổi đến buổi trưa. Mà tới chỉ có nữ chủ cùng cái đó gấu con. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi này. Gấu con hướng Minh Thủ vẫy tay. Gấu mẹ của bọn hài tử cũng đứng lên. Trên mặt mang theo nụ cười, xin lỗi, thiên tiểu thư, gần đây một mực không có thời gian, hiện tại mới mời ngươi ăn cơm. Còn có đến ăn là tốt rồi. Sớm ăn muộn ăn đều giống nhau, chấm không chọn. Chấm chính là tốt như vậy đuổi. Nữ chủ đại nhân có chút ngượng ngùng cười một cái, trước vào chỗ đi. Tỷ tỷ, ngồi ở đây. Hàng tử thần nho nhỏ vóc dáng, cho Minh Thủ kéo cái ghế, quả thực có chút tức cười, liền ngay cả phía sau người hầu đều không khỏi tức cười cười lên. Người hầu thức thời tiến lên hỗ trợ. Hàng tử thần muốn ngồi bên cạnh Minh Thủ, bị hàng hàng kéo trở về. Hàng tử thần vểnh miệng có chút mất hứng. Hàng hàng, cũng chính là nữ chủ,

ta cái này có cá án tử, xin ngươi làm cố vấn, cung cấp chỗ ở, một ngày ba bữa thêm bữa ăn khuya thêm quà vặt, tiền lương khắc tính, có tiếp hay không? Minh Thủ. Chấm. Vì quà vặt. Tiếp. Cố Chi đáy lòng đắc ý, liền chỉ biết quà vặt có thể giải quyết. Ngươi thu thập một chút, ta buổi chiều tới đón ngươi. Hắn rời đi sở hành chính, ngắm nhìn bốn phía, phủ cận đây đều là cũ kiến trúc, theo dõi cực ít. Hắn ngồi lên xe, bấm một cái mã số. Giúp ta tra một cái sở hành chính thập tam nguyệt bên ngoài chữ là, có kết quả cho ta biết. Minh Thủ tại trung ương công viên tìm tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất kích động, vây quanh Minh Thủ tha tầm vài vòng. Minh Thủ hỏi nàng, ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Tiểu Bạch sửng sốt, tâm nguyện? Ừ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Nàng phải nhìn một chút lần trước cái đó đồ chơi là vật gì. Ngự quỷ thuật. Chỉ vậy là cái gì? Cùng nguyên chủ cha mất tích có quan hệ hay không? Có thể sao? Tiểu Bạch hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, Minh Thủ sau khi gật đầu, nàng mới ngượng ngùng nói, ta muốn để cho người ta yêu biết, ta thích hắn. Minh Thủ từ nhỏ Bạch nơi đó cầm đến địa chỉ cùng muốn tỏ tình người. Ta giúp ngươi đi nói, ngươi khả năng liền sẽ biến mất, ngươi còn muốn ta đi nói sao? Tiểu Bạch ngạc nhiên. Hồi lâu nàng kiên định gật đầu. Được, ta biết rồi. Đại học cánh cửa. Minh Thủ gọi lại một cái tiểu cô nương khả ái, có thể xin ngươi giúp ta tìm một cái dương thuyền sao? Minh Thủ nụ cười ôn nhu, tiểu cô nương vô hình có chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói, Dương học trưởng không ở trường học, đi công ty thực tập. Cái kia ngươi có thể nói cho ta, hắn tại công ty nào thực tập sao? Tiểu cô nương chống lại Minh Thủ cười híp mắt con ngươi, cái gì cự tuyệt đều không nói được, khôn khéo nói cho Minh Thủ một cái địa chỉ. Minh Thủ nói cảm ơn, tìm tới cái kia cái địa chỉ. Nàng dòm cao ốc trên tên. Đây là Diêu gia công ty A. Nghiệt duyên. Qua vặt phiếu hôi đoái ta đến rồi. Xin chào, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Đại sảnh tiểu tỷ tỷ rất có lễ phép. Ta lấy lẻ ăn. Không phải là, Dương Thuyền. Minh Thù mỉm cười. Dương trợ lý, có người tìm ngươi. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ đột nhiên hướng về một phương hướng vây tay. Dương Thuyền vừa vặn theo công ty dưới thang máy tới, nhưng là phía sau hắn còn có người, trang điểm da mặt tinh xảo nữ nhân đang lúc mọi người bao vây xuống đi ra thang máy. Chương 935, gặp quỷ thần thám, 15. Bởi vì đại sảnh tiểu tỷ tỷ cái kia một tiếng, đưa đến nữ nhân cũng hướng về nhìn bên này qua tới. Minh Thủ dựa vào trước đài, hướng về Diêu Doanh lưu manh thổi một huýt sáo, Diêu Doanh tiểu thư, đã lâu không gặp a. Diêu Doanh cau mày, nàng tại sao lại ở chỗ này? Bảo an, làm sao người nào đều hướng bên trong thả? Bảo an chạy mau qua tới, đáy lòng tràn đầy hối tiếc. Mới vừa rồi tiểu cô nương này cười quá đẹp đẽ, nàng lúc thì dù, bọn họ liền đem người cho dẫn dụ đến rồi. Tức giận như vậy làm cái gì? Nhìn thấy ta ngươi không cao hứng sao? Diêu Doanh liễu mi nhíu lợi hại hơn, bảo an, nỡ ra làm cái gì, công ty là chợ rau sao? Bảo an tiến lên làm ra động tác tay mời, tiểu thư, xin ngài đi ra ngoài đi. Ngươi sợ cái gì? Minh Thủ vẫn ung dung nhìn lấy Diêu Doanh, coi như, ta chẳng qua chỉ là cự tuyệt tiếp đơn của ngươi, ngươi có cần thiết thủ dai như vậy sao? Phòng khách người trố mắt nhìn nhau. Cái này tình huống gì? Tiếp cái gì tờ đơn? Diêu Doanh lại là có chút tức giận. Âm thanh đều dương cao không ít, đuổi ra ngoài. Bảo an trực tiếp vào tay. Minh Thủ thoát khỏi bọn họ dây dưa, ngươi nói ta nói cho Mạnh Hàn, hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi cha người của hắn. Ngươi. Diêu Doanh kinh hãi, nàng làm sao biết, không có khả năng à, ban đầu nàng còn chưa kịp nói tình huống cụ thể liền bị cự tuyệt. Nàng làm sao biết? Mạnh Hàn nhất ghét người khác tự chủ trương, Diêu Doanh không dám tưởng tượng Mạnh Hàn nếu là biết những việc này, hắn sẽ làm sao đối với chính mình. Diêu Doanh nhanh chóng tỉnh táo lại, chúng ta đi phía trên nói. Minh Thủ mím môi mỉm cười, được a, tìm một chỗ không người, chúng ta từ từ nói phải trái. Thật vất vả gặp quà vặt phiếu hối đoái, có thể rất tốt nói phải trái. Diêu Doanh làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Minh Thủ quan sát một phen phòng làm việc, rất nhiều thứ đều theo chiếu Mạnh Hàn sở thích bày, có thể thấy vị này ngụy nữ chủ, đối với Mạnh Hàn là thâm tâm yêu mến. Ngươi biết cái gì đó? Diêu Doanh đi thẳng vào vấn đề. Nhưng là hỏi đến cũng rất có kỹ xảo, trước bộ Minh Thủ mà nói. Ta biết đến rất nhiều nhất thời hồi lâu cũng nói không hết. Minh Thủ nghiêng đầu nhìn lấy Diêu Doanh, ta hiện tại càng tò mò hơn một chuyện, ngươi tại sao phải đối phó ta? Ai cho ngươi cự tuyệt ta? Diêu Doanh hừ lạnh, đem ngang ngược càn rỡ thiên kim tiểu thư hình tượng diễn dịch vô cùng đúng chỗ. Lời này lừa gạt người khác tạm được, gạt ta không thực tế đi. Diêu Doanh môi đỏ mọng kéo ra một cái chán ghét đường cong, ta lớn như vậy. Còn không người dám giống như ngươi như vậy đôi ba lần cự tuyệt ta. Mạnh Hàn không phải cự tuyệt ngươi rất nhiều lần. Minh Thủ phá đám. Diêu Doanh. Diêu Doanh sắc mặt khó coi mấy phần. hiển nhiên là bị người đâm trúng chỗ đau. Ngươi xứng sao cùng Mạnh Hàn so với? Minh Thủ hiếu kỳ, tại sao không xứng, không đều là một đôi mắt một cái lỗ mũi cái miệng, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn nhiều hơn ta dài hai lạng thịt, ngươi liền khác nhau đối đãi? Diêu Doanh, nữ nhân này có phải bị bệnh hay không à? Ai, liền như vậy, ta cũng không phải là tới cùng ngươi nói cái này. Minh Thủ hướng về Diêu Doanh đi tới. Ngươi muốn làm gì? Dưới chân Diêu Doanh vô ý thức hướng lui về sau một bước. Ít ít ít ngươi rồi. Diêu Doanh, ba. Minh Thủ thuận tay rút ra trong bình hoa trang sức dùng khổng tước lông vũ, yên tâm, ta sẽ ôn nhu một chút. Diêu Doanh, ba. Diêu Doanh đã thối lui đến bàn bên cạnh, sau lưng để bàn, nàng chợt phản ứng lại, đây là phòng làm việc của ta, ngươi dám làm bậy, tuyệt đối không đi ra lọt nơi này. Nàng tiếng nói rơi xuống, khổng tước vũ cũng đi theo rơi xuống, cái kia mềm nhũn bộ dáng, nàng không cảm thấy có điểm tổn thương nào, cũng không có tránh. Nhưng khi khổng tước vũ rơi vào trên cánh tay nàng thời điểm, Diêu Doanh cả khuôn mặt đều vặn mẹo. A, ta còn không dùng được đây. Minh Thủ nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, ngươi cái này sức chịu đựng không được đâu, đến hảo hảo luyện luyện. Diêu Doanh đau đến quất thẳng tới khí. Tại sao? Biết cái này sao đau? Rõ ràng rơi xuống thời điểm, một điểm lực lượng cũng không có. Diêu Doanh dường như nghĩ đến cái gì, đáy mắt cực nhanh hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Minh Thủ khổng tức vũ lần thứ hai rơi xuống, lại bị một cổ lực lượng ngăn trở, nàng hơi hơi chăm chú nhìn nhìn lại, khổng tước vũ bị một cái nhỏ quỷ chặn lại. Ồ! Diêu Doanh thừa cơ hướng bên cạnh lóe lên, cổ tay nàng khẽ nhúc nhích, chừng mấy chỉ quỷ trống rông xuất hiện, đem Minh Thủ bao vây lại. Minh Thủ run lên khổng tước vũ, phía dưới tiểu quỷ nhất thời tiêu tan. Diêu Doanh con ngươi hơi hơi trợn to, dường như không thể tin tưởng, ngươi! Nguyên lai có thể giết! Minh Thủ lộ ra một mặt vô tội. Quả nhiên bất kể là lực lượng gì, chỉ cần ngươi mạnh mẽ liền có thể áp chế. Cái này chút tiểu quỷ, so với nghiêm chỉnh linh dị thế giới, có thể yếu hơn nhiều. Sáng lạng khổng tức vũ từ trước mắt Diêu Doanh đung đưa, nàng tâm cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau lui, cái kia mấy con quỷ cũng nhanh chóng tản ra. Nhưng vẫn là có một con bị khổng tức vũ quét, biến mất trong không khí. Diêu Doanh vẻ mặt đã trắng thêm mấy phần, tại sao có thể như vậy, không có khả năng. Không có khả năng, người rõ ràng. Ta rõ ràng cái gì? Diêu Doanh im lặng, ánh mắt cổ quái nhìn lấy nàng, cắn răng phân phó còn lại cái kia mấy con quỷ, ngăn lại nàng. Mấy con quỷ đồng thời đánh về phía Minh Thủ. Diêu Doanh nhấc chân hướng ngoài cửa chạy. Nhưng mà ngay tại nàng nắm cái đồ vặn cửa thời điểm, sau lưng đột nhiên chợt lạnh, cả người huyền không, hướng về phía sau bay đi, nện ở tiếp khách dùng trên ghế salon, lăn đến trên đất, cái chán phịch một tiếng đụng vào trên bàn trà. Đầu một trận mê muội, tầm mắt mơ hồ không rõ. Căn phòng chỉ còn lại hai cái quỷ, lúc này hoảng sợ giúp lại xóa xỉnh, không dám lên trước. Nữ nhân này quá đáng sợ. Mới vừa rồi nàng cứ như vậy mấy cái. Liền đem còn lại quỷ cho giải quyết hết. Minh Thủ ngồi xổm đến trước mặt Diêu Doanh, khỏe môi vểnh lên làm song xinh đẹp đường cong. Ngươi mới vừa rồi muốn nói cái gì, ta rõ ràng như thế nào. Theo bản năng, Diêu Doanh lui về phía sau rụt một cái. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta. Đó chính là biết rồi. Minh Thủ cầm khổng tức vũ quét một vòng tay của Diêu Doanh vác, ngựa khí khinh khinh nhu nhu, nói cho ta biết, ta lập tức đánh nhẹ một chút. Nói vẫn là phải bị đòn. Diêu Doanh cắn răng, ta không biết. Diêu Doanh cũng có cốt khí, Minh Thủ đánh nửa ngày, dĩ nhiên không hỏi ra cái gì tới. Còn có một loại khả năng, nàng là thật sự không biết. Không biết liền coi như xong. Minh Thủ đánh mệt mỏi, cầm trên bàn trái cây cắn một cái, nhìn tại ta bán như vậy lực đánh mức của ngươi, mời nhất định muốn hận ta một cái, năm sao thật hận nha. Diêu Doanh cả người đều đau, ánh mắt nhìn Minh Thủ vậy kêu là một cái oán hận. Minh Thủ khích lệ nàng, bảo trì lại, tức giận khiến người đẹp đẽ. Vì giá trị cứu hận, chấm cũng là man liều chết. Triệu A. Cố gắng lên. Chấm có thể. Diêu Doanh. Phòng làm việc cách âm hiệu quả tốt, người bên ngoài chỉ nghe có thanh âm, nhưng thanh âm gì bọn họ không phân biệt được. Diêu Doanh lại không có để cho bọn họ vào trong, nhân viên cũng không dám vào trong. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Nữ sinh khiêng một cây khổng tức vũ đi ra, gặm lấy trái táo, nhìn qua tâm tình rất tốt. Người chính là Dương Thuyền. Nữ sinh nhìn về phía đứng ở phía trước nhất một người thanh niên. Thanh niên khẽ vuốt cằm, ta là. Minh Thủ từ trong túi móc ra một phong có chút phiếm hoàng tin, thơ của ngươi. Thanh niên sững sốt. Hắn tin. Cái gì tin? Minh Thủ đem tin nhét vào trong tay hắn, khiêng cái kia khổng tức vũ, nên ngang rời đi công ty. Tiếp theo. Đi nơi nào trà sát một hồi tốt đây? Chương 936, gặp quỷ thần thám, 16. Dương Thuyền mở ra trong tay tin. Tiểu chữ thanh tú, nhìn một cái chính là nữ hải tử. tin có chút dài, ước chừng 2 trang giấy. Mỗi một chữ đều viết rất đẹp, giống như là chủ nhân cân nhắc lại cân nhắc sau mới viết xuống. Giữa những hàng chữ bày ra đều là ưa thích. Dương trên thuyền học kỳ gian nhận được thư tình rất nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy phong thư này viết rất rõ ràng, nhưng khi hắn nhìn thấy ký tên thời điểm, cả người đều rung một chút. Sao lại thế? Dương Thuyền. Trong phòng làm việc truyền tới âm thanh, Dương Thuyền tâm hoảng ý loạn đem lá thư này thu cất, đẩy cửa ra vào trong. Sở hành chính thập tam nguyệt dưới lầu. Cố Chi thường xuyên nhìn thời giờ, hắn đã ở chỗ này chờ 3 giờ. 3. Cái. Tiểu. Thời điểm. 3 giờ hắn có thể làm bao nhiêu chuyện. Nói không chừng có thể bắt một phạm nhân. Hiện tại hắn cũng đang cũ nát dưới lầu chờ 3H. Đây nếu là để người ta biết, mặt của hắn hướng nơi nào đặt. Cố Chi không ngừng hít thở sâu, tự nói với mình đó là con dâu, không thể đánh không thể mắng. Chứ nhẫn cũng chỉ có thể sủng. Ngay tại Cố Chi kiên nhẫn sắp dùng hết, đầu đường cuối cùng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Đi chậm rãi nuốt nuốt, thoáng như một cái xế chiều chi nhân. Trong tay còn lôi kéo một cây. Lông. Lông vũ. Khổng tước lông vũ. Nàng là đi vườn thú rút ra người ta cái đuôi sao. Nghĩa nhà nó nha. Lao tử ở nơi này chờ nàng, nàng đi vườn thú tiêu sái. Đào đây. Cố Chi sai bước đi tới, ngươi biết chúng ta ngươi bao lâu sao? Cố Chi không có phát hiện mình trong giọng nói bị khuất. Minh Thủ thoáng ngẩng đầu, mặt trời chiều ngã về tây, tại nam trên mặt người dắt lên một tầng sáng mờ. Nam nhân hơi nhíu mày, biểu tình bất mãn hết sức, trong con ngươi lại mang theo mấy phần bị khuất. Minh Thủ đột nhiên xít lại gần hắn, tại trên môi hắn toát một chút. Cố Chi. Minh Thủ tay đắp cổ của hắn, sâu hơn nụ hôn này. Cố Chi ôm lấy hông của nàng, cảm thụ trên môi mềm mại cùng liếm cắn, một lát sau đẩy ra nàng. Ngươi uống rượu? Ừ. Minh Thủ méo một chút đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, đây không phải là ngươi muốn sao? Đẩy ta làm cái gì? Nàng nghĩ. Hôn nhẹ hắn. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Cố Chi sắc mặt đen một chút, ai cho ngươi uống rượu? Muốn ai bảo, ta muốn uống thì uống. Minh Thủ dựa vào hắn, lại cho ta hôn một cái. Thiên Tuế. A, bình thân. Bình đại gia ngươi thân. Minh Thủ không cho hắn cơ hội nói chuyện, lần nữa chặn lại môi của hắn. Nữ nhân này lại đối với hắn đùa bỡn lưu manh. Cố Chi đáy lòng một trận vô lực, hắn chặn ngang đem người ôm lấy, nhét vào trong xe, cả người phụ thân đi qua, tìm nàng mềm mại răng môi dây dưa. Mãi đến hai người thở hừng hực, Cố Chi mới buông nàng ra. Cố Chi ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy, không vui? Nàng hôm nay thật giống như có chút mất khống chế. Minh Thủ co rút trên ghế ngồi, vẻ mặt hơi mờ mịt, không có làm sao a? Không có làm sao ngươi đột nhiên chủ động như vậy? Lúc trước cũng đều là mặc vào quần liền quy nợ. Rút ra treo vô tình cặn bã nữ. Chẳng lẽ lại muốn đùa bỡn cái gì nhiều kiểu mới? Thân ngươi ngươi còn không vui, trước là ai đuổi đi lên, ngươi đầu óc có bệnh à? Chấm chính là muốn hôn ngươi, thế nào? Cố Chi nội tâm nổ bình, đầu óc ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi nào đều có bệnh. Vậy là ngươi đáp ứng cùng với ta ở chung một chỗ rồi hả? Không có. Liền không đáp ứng ngươi, cho ngươi tức chết. Không có, ngươi hôn ta. Cố Chi cắn răng. Không thể. Vậy sau này không thân là được rồi, hẹp hòi. Cố Chi hộp máu. Cái này đạp ngựa là hẹp hòi vấn đề sao? Bất hòa lao tử ở chung một chỗ, ngươi hôn cái gì thân? Không cần tiền A. Ngươi lại hôn một cái. Cố Chi hướng trước mặt Minh Thủ tiếp cận. Không phải là không ở chung một chỗ không cho hôn sao? Minh Thủ ghét bỏ, không hôn. Tiểu Bạch lá thư này nàng cũng xem qua, ước chừng là ảnh hưởng đến nàng. Sinh nhi không được, thử nhi chấp nghiệm. Hiện tại về điểm kia tâm tình đã tán đến không sai biệt lắm. Cố Chi bình tĩnh nhìn nàng, thỏa hiệp, không ở chung một chỗ cũng có thể thân được chưa? Danh giới cuối cùng. Nàng liền là danh giới cuối cùng. Minh Thủ a một tiếng, ôm lấy cổ của hắn, từ từ ngang nhiên xông qua. Nhưng mà sắp đụng phải hắn thời điểm, Minh Thủ đột nhiên ngồi xuống lại, cười nói, ngươi để cho ta thân, ta liền hôn. Ta làm gì phải nghe ngươi? Chấm không biết xấu hổ sao? Cố Chi, đau đây. Hôm nay nhất định muốn chém chết nàng. Minh Thủ thấy Cố Chi sắp xù lông, thân thể hướng hắn bên kia đẻ một cái, chính xác bắt được môi của hắn. Cố Chi yên lặng đem đào thu hồi đi. Nhiều lần Minh Thủ nghĩ kết thúc, Cố Chi đều đuổi theo nàng không thả. Minh Thủ bàn tay không cẩn thận đụng phải nơi nào đó không nên đụng, Cố Chi thân thể rõ ràng cứng đờ, sau đó liền lấn người mà lên, đem Minh Thủ ép ở trên ghế sau. Alo, Minh Thủ đẩy hắn, mới vừa nói cũng không có cái này. Cái này đạp ngựa muốn va chạm gây gỗ nữa à? Đừng động, ngoan ngoãn. Cố Chi chẳng qua là đè nàng, cũng không có động tác khác. Hắn đem đầu chôn ở Minh Thủ trong cổ, hô hấp có chút nặng nề. An tĩnh trong buồng xe, Minh Thủ có thể nghe thấy hắn trong hô hấp thay đổi. khi thì nhẹ, khi thì trọng. Ong ong ong. Điện thoại di động tiếng chấn động, đánh vỡ một phòng mập mờ. Âm thanh vang lên rất lâu, Cố Chi không có nhận. Nhưng đối phương không tha thứ. Cố Chi ngẩng đầu, tại Minh Thủ khỏe miệng nhẹ mổ một cái, liền cái này tư thế tới nghe điện thoại. Ừ, Cố Chi âm thanh hơi khàn khàn, nhưng là lại mở miệng, đã khôi phục như cũ, ta biết rồi, lập tức trở về. Hắn cúp điện thoại, chóp mũi đụng Minh Thủ chóp mũi, chưa thỏa mãn, ngươi mùi vị thật thơm. Không muốn rời đi nàng, muốn làm một chút thân mật hơn chuyện. Nhưng là hắn sợ con dâu chạy rồi, chỉ có thể từng bước tới. Cố Chi đứng dậy, từ phía trước xách qua một cái túi, nhét vào trong tay Minh Thủ, đi trước trong cục, sau đó về lại nhà. Về nhà hai chữ hắn nói tới vô cùng tự nhiên. Minh Thủ ôm lấy quả vặt, vô hình nhìn hắn một cái, Cố Chi nói ra khỏe miệng cười, ngồi trước mặt có được hay không? Ta lái xe. Nghĩ ngươi phục bồi. Hai người mở cửa xe đi xuống, bên ngoài vừa vặn có hai cái bác gái, hai người quần áo mặc dù bình thường, nhưng là vậy có chút ít sưng môi làm sao đều không che giấu được, bà bác biểu tình vậy kêu là một cái bác quái. Cố Chi dọc theo đường đi kéo lấy tay của Minh Thủ. Minh Thủ hận không thể quất chết hắn. Một cái tay chấm làm sao ăn quả vặt. Cố Chi lại một chút buông ra ý tứ cũng không có, mãi đến xe đến cửa cục cảnh sát. Hắn chiếc xe này không thể ngừng ở bên trong, quá rêu rao. Ở trong xe chờ ta, vẫn là cùng ta vào trong. Cố Chi xuống xe trước, đi tới bên kia, nằm ở trên cửa sổ xe hỏi nàng, cuối cùng lại nói, vẫn là cùng ta vào đi thôi. Chạy ai làm? Hắn mở cửa xe, trước đem túi quả vặt xách xuống xe, Minh Thủ tự động liền theo xuống tới rồi. Cố Chi cảm thấy vợ hắn thật sự là đáng yêu nổ. Cố đội! Cố đội! Cố Chi mang Minh Thủ vào trong, đi ngang qua nhân viên cảnh sát đều là một mặt quỷ dị. Cố đội hôm nay làm sao một mặt? Dạo dực biểu tình. Bên cạnh hắn cô nương kia ai vậy? Không nghe nói cố đội có đối tượng A. Ta trước tại cục thành phố từng thấy, chính là 516 vụ án, hình như là thị cục mời cố vấn, nghe nói vụ án này có thể phá, nhờ có người cố vấn này. Siêu ngọn. Chương 937, gặp quỷ thần thám, 17. Cố Chi để cho Minh Thủ ở phòng làm việc chờ hắn. Cố Chi phòng làm việc hơi đơn giản, trừ trong cục đồ vật, hắn đồ đạc của mình rất ít. Minh Thủ tìm một chỗ ngồi xuống, lay Cố Chi cấp cho quả vặt. Còn ăn rất ngon. Này, tiểu yêu tinh lão phạm quy, cái này có thể làm sao được rồi. Lần sau tuyệt đối không thể bị một chút như vậy quả vặt hối lộ. Cố đội. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, mặc cảnh phục cô nương xông vào, có thể là bởi vì gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng. Nàng nhìn thấy Minh Thủ, có chút kinh ngạc lui ra ngoài, nhìn một chút bên ngoài phòng làm việc bảng hiệu, xác định chính mình không đi sai, lần nữa tiến vào phòng làm việc. Ngươi là? Ánh mắt phòng bị lại cảnh giác, giống như là bị đột nhiên xâm phạm lãnh địa thư sư tử. Minh Thủ còn chưa lên tiếng, cô nương kia cứ tiếp tục nói, ngươi chính là mới vừa rồi cùng cố đội cùng đi nữ sinh kia. Nàng đều nghe thấy bên ngoài thảo luận. Ừm. Không có có cừu hận giá trị, Minh Thủ không quá nguyện ý phản ứng nàng. Cái này rơi ở trong mắt người khác, lại là mặt khác một phen ý tứ. Ngươi cùng cố đội không phải là người cùng một đường. Cô nương nói, xin ngươi hãy cách cố đội xa một chút. Phòng làm việc của Cố Chi, nữ tính, chỉ có nàng ra và qua. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ nữ tử. Nàng làm sao có thể không khẩn trương. Minh Thủ thoáng trừng mắt lên liêm, quan sát tỉ mỉ cô nương mấy lần, ngươi thích Cố Chi. Cô nương không có phủ nhận, toàn cục người đều biết, không có gì hay phủ nhận. Minh Thủ lại hỏi, hắn thích ngươi. Cô nương cắn môi dưới. Hắn không thích ngươi. Minh Thủ có kết luận, đã như vậy, xin hỏi vị tiểu thư này tỉ, ngươi đứng tại này loại lập trường, tới khuyên ta, cách hắn xa một chút. Minh Thủ ngữ khí vẫn khinh khinh nhu nhu, nghe không ra nửa phần tức giận cùng bất mãn. Hắn coi như không thích ta, cũng không tới phiên ngươi. Cô nương nói, ngươi cùng cố đội căn bản cũng không xứng đáng. Minh Thủ nhíu mày, vậy thì như thế nào? Cùng cái đó tiểu yêu tinh không xứng thì như thế nào, nên là của nàng, sẽ chỉ là nàng. Lại nói, chấm còn chưa nói hắn không xứng với chấm, làm sao còn chấm không xứng với hắn. Cô nương bị Minh Thủ cái kia không mặn không nhạt thái độ làm cho nghẹn một cái. Ngươi, ngươi cảm giác mình xứng với cố đội sao? Cố đội thân phận. Thân phận của ta thế nào? Cô nương vừa quay đầu lại liền thấy Cố Chi đứng ở cửa. Cố. Cố đội. Phòng làm việc của ta lúc nào, là ngươi muốn vào liền vào đúng không? Cố Chi ánh mắt lạnh lùng. Ta. Đi ra ngoài. Cô nương liếc một cái chấn định ăn quả vặt Minh Thủ, không cam lòng dậm chân, chạy ra ngoài. Cố Chi đóng cửa lại, bất kể mới vừa rồi nàng đã cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều chớ tin, ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Ồ. Cố Chi thấy Minh Thủ là thực sự không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng, đáy lòng thở phào đồng thời lại có chút bất mãn. Nàng liền không thể quan tâm chính mình một chút sao? Vào lúc này nàng hẳn là ghen a. Nàng chỉ có biết ăn thôi quả vặt. Liền như vậy, nàng đều không nhớ chính mình. Đây là hồ sơ, ngươi trước xem một chút. Cố Chi cầm trong tay hồ sơ thả ở trước mặt Minh Thủ, ta còn muốn đi họp. Ừm. Minh Thủ gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Cố Chi dừng mấy giây, xoay người rời phòng làm việc, cố ý đem phòng làm việc khóa lại. Nửa tháng trước, nhà thị trưởng con trai đột nhiên chết rồi, nguyên nhân cái chết là bị người dùng dao găm cắm vào trái tim. Nhưng là nửa tháng trôi qua, hung thủ không tìm được, ngược lại thị trưởng phu nhân cũng đã chết. Bị người treo ở nhà đèn treo trên, tươi sống treo cổ. Cái này vụ giết người bởi vì liên quan đến nhà nước nhân viên, tỉnh cục bên này yêu cầu bọn họ mau sớm tìm ra hung thủ. Nếu như hung thủ là cố ý trả thù, thị trưởng vô cùng có khả năng có nguy hiểm. Hào phú quyền quý chính là nhiều chuyện. Minh Thủ vứt bỏ trong tay hồ sơ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có một màn quang bay vào, bóng người của Tiểu Bạch dần dần ngưng tụ. Minh Thủ nhìn về phía nàng. Tiểu Bạch nhu nhu nhược nhược cười lên, cảm ơn ngươi. Ta cho là cũng đã không thể cho hắn biết, ta đã từng như thế thích qua hắn. Nếu như thế thích, tại sao khi còn sống không tỏ tình? Tiểu Bạch thần sắc cô đơn, sợ hay đi, sợ bị cự tuyệt, sợ sau đó liền bằng hữu đều không có phải làm. Nhưng là vừa thật không cam lòng. Tiểu Bạch vô lực cười cười, sâu đậm túi người, cảm ơn ngươi. Tiếp lấy cùng lần trước một dạng, bóng người của Tiểu Bạch bắt đầu giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại một luồng quang không có vào nàng mi tâm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Minh Thủ xác định cổ lực lượng này đối với nàng hẳn là không có chỗ hại, nhưng là có tác dụng gì? Cùng cái kia cái gì ngự quỷ thuật có liên quan? Không nghĩ ra, ăn quả vật bồi bổ não đi. Diêu ra. Diêu Doanh một thân thương trở lại, nàng rõ ràng đau đến không được, đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc lại nói nàng không có gì đáng ngại. Làm sao sẽ không có gì đáng ngại? Nàng nhanh đau chết. Ba Diêu Doanh yếu ớt gõ cửa thư phòng. Diêu phụ chính gọi điện thoại, ra hiệu Diêu Doanh chờ một lát. Chuyện này trước như vậy, còn lại chờ tin tức ta. Diêu phụ cúp điện thoại, nhìn về phía Diêu Doanh, thế nào, sắc mặt trắng như vậy. Ba. Ta thu quỷ, chỉ còn lại hai cái. Diêu Doanh tái nhợt nghiêm mặt. Cái gì? Diêu phụ cọ một cái đứng lên, theo bàn đọc sách phía sau lượn quanh tới trước mặt Diêu Doanh, chuyện gì xảy ra? Diêu Doanh đáy mắt lửa giận thiêu đốt. Ta cùng thiên gia nữ nhân kia chính diện giao thủ rồi. Diêu phụ trầm mặt xuống, ta không phải là để cho ngươi tạm thời không nên cùng nàng có chính diện tiếp xúc sao. Diêu Doanh, nàng tìm tới cửa. Diêu phụ theo bản năng cau mày, nàng tìm ngươi làm cái gì? Diêu Doanh không dám nói là nàng chọn trước chuyện, chỉ có thể nói láo, không biết. Diêu phụ trầm ngâm chốc lát, ngươi nói chỉ còn lại hai cái rồi hả? Đều là nàng làm. Diêu Doanh gật đầu. Diêu phụ, không nên a. Nàng cũng không có từng khai hồn, làm sao có thể săn quỷ? Nàng một người sao? Diêu Doanh tiếp tục gật đầu. Ba, tại sao không trực tiếp? Giữ lấy nàng làm gì? Diêu phụ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, đối mặt vấn đề của con gái, hắn hàm hồ trả lời, nàng còn hữu dụng. Diêu Doanh truy hỏi, có ích lợi gì? Diêu phụ vỗ vỗ bả vai của nàng, nói sang chuyện khác, đi về nghỉ trước, ngươi thu quỷ biến mất, đối với thân thể ngươi cũng bị tổn thương, trước điều chỉnh xong. Diêu Doanh có chút gấp. Ba, tại sao không chịu nói cho nàng biết? Còn có cái đó họ Thiên. Diêu phụ trầm mặt xuống, đi về nghỉ, ba mà nói cũng không nghe rồi hả? Vâng. Diêu Doanh chậm rãi rời đi thư phòng. Diêu phụ chờ Diêu Doanh đi, gọi thông một cú điện thoại, thiên gia vị kia đã từng khai hồn rồi, tìm người đi theo nàng, ta muốn biết là ai giúp nàng mở hồn. Đầu bên kia điện thoại là một cái thô kết âm thanh, giết thiên gia cái nha đầu kia, thiên gia nhất mạch liền tuyệt chủng, tốn sức đi theo nàng làm gì? Diêu phụ hừ lạnh, ngươi biết cái gì, trên tay chúng ta ngự quỷ thuật cũng không phải là hoàn chỉnh, cái lao già đó, khẳng định đem hoàn chỉnh ngự quỷ thuật để lại cho hậu nhân của hắn. Hiện tại đã đầy đủ chúng ta dùng, cần gì phải. Theo ta nói đi làm. Diêu phụ cúp điện thoại. Thần sắc tối tăm nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ. Khai hồn là ngự quỷ thuật bước đầu tiên. Kế tiếp là đuổi quỷ, thúc giục quỷ cho mình sử dụng. Sau đó mới là săn quỷ. Giết một cái quỷ. Có thể so với để cho quỷ giúp mình làm việc khó hơn nhiều. Thiên gia nha đầu kia, lại đã có thể làm được săn quỷ, rõ ràng đoạn thời gian trước nàng còn một chút dị thường cũng không có. Chương 938, gặp quỷ thần thám, 18. Cố Chi mở hội nghị xong trở lại, đã rất khuya. Hắn mở ra cửa phòng làm việc, bên trong đèn sáng rỡ, nữ sinh co rút ở trên ghế, đầu để bàn, rõ ràng cho thấy ngủ thiếp đi. Cố Chi nhẹ đóng lại cửa, đi tới bên cạnh Minh Thủ, không người đưa nàng ôm lên. Minh Thủ mở mắt ra nhìn một chút, sau đó lại nhắm mắt.